Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Tiểu tiên những. Trong đồng phủ cũng không lờ mờ, ngược lại là một mảnh sáng ngời. Tại đông nam bốn bắc bốn cái phương vị, nằm bốn viên muôn đời bất diệt phủ bụi thời gian minh châu tản mát ra từng sợi ánh sáng nhu hòa. Chỉ là cái này bốn viên to bằng đầu người phủ bụi thời gian minh châu, liền giá trị kinh người, nguyên nhân là nó ngàn năm bất hủ, muôn đời bất diệt, nhất thích hợp dùng để chiếu sáng. Mặc dù đối với tu hành không có bất kỳ trợ giúp, nhưng là đối với một ít thượng vị giả mà nói, nhưng lại lấy ra khoe khoang bảo vật. Bởi vậy, những tu sĩ kia vừa tiến vào động phủ thời điểm, liền theo dõi cái này bốn viên thạc đại phủ bụi thời gian minh châu. Một phen chém giết liền triển khai như vậy. Đương nhiên, chỉ là một phần nhỏ tu sĩ làm trưởng minh châu đánh đập tàn nhẫn. Phần lớn tu sĩ lại không quan tâm, đem ánh mắt khóa ổn định ở động phủ ở chỗ sâu trong. Chỗ đó tồn tại 10 ngọn màu vàng đạo đài, trong lúc đó cách xa nhau xa mấy chục thước, mỗi trên một tòa đạo đài mặt tất cả bày lấy một kiện bảo bối, hoặc là pháp bảo, hoặc là linh đan, hoặc là kinh văn, đều khuyết tán ra cực mạnh sóng linh khí. Xem xét liền biết cái này 10 loại bảo vật nhất định không phải phàm vật, nhất định là hiếm thấy chân bảo. Bảo vật. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia tham lam, ngay ngắn hướng phía cái kia 10 ngọn đạo đài dũng mãnh lao tới. Cái thứ nhất trên đạo đài bày đặt một chi sáo ngọc, toàn thân nó hiện lên màu xanh biếc, thượng diện điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, sông núi, giang hà các loại đồ án, trông rất sống động, tản mát ra một cổ kinh khủng khí thế ngập trời. Đây là sách cổ bên trên ghi lại càn khôn địch, trong truyền thuyết thanh âm của nó có thể vang vọng càn khôn, chấn động hoàn vũ, chỉ cần thổi lên, không những được mê loạn đối thủ thần trí, càng là có thể tan vỡ địch nhân thân thể, có thể nói một kiện diệu dụng vô cùng dị bảo. Đúng vậy, đúng là càn khôn địch, được xưng chấn động vòng trời, vang vọng u minh chí bảo, không thể tưởng được lại có thể ở chỗ này chứng kiến, thật là lớn tạo hóa a. Ha ha, chi này càn khôn địch là của ta, ai dám giành với ta, giết sạch. Quần hùng triệt để điên cuồng, nhìn qua chuôi này giống như thúy trúc vậy càn khôn địch, hai con ngươi tràn ngập nồng nặc vẻ tham lam. Oành! Không chỉ một người ra tay, đều là bộc phát ra mạnh mẽ pháp lực, mảnh không gian này hà chói, thần hoa tràn ngập, hoàn toàn bị tia sáng chói mắt bao phủ, mỗi người đều muốn đem càn khôn địch nắm trong tay. Đáng tiếc thực lực của bọn hắn thật là mạnh, nhưng là ở trên trời kiêu trước mặt, không hề năng lực chống cự. Đều cút ngay cho ta. Một cái tao nhã thiếu niên hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra vô lượng thần quang, oanh, một tiếng mang tất cả ra, đem chung quanh hơn 10 người tu sĩ thân thể đánh bay, thậm chí có mấy cái hơi yếu một chút tu sĩ không thể chịu đựng loại áp lực này, bị chấn đắc sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Người này đúng là tới đây tranh đoạt cơ duyên bốn gã thiên kiêu một trong. Bình thường thanh tú tuấn lãng, tao nhã nho nhã, coi như một người thư sinh giống như, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nhưng lại hóa thân thành thái cổ hung thú, cả người tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng, lớn có một loại thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật khủng bố uy thế. Ha ha, càn khôn địch thuộc về ta. Thiếu niên tuấn tú ngửa mặt lên trời cười to, thò ra một tay, chụp vào chuôi này sáo ngọc, mắt thấy liền muốn thành công, đem thu vào trong chữ vật đại, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sắc bén vô cùng thương mang gào thét mà qua, ngăn cản hắn đem càn khôn địch bỏ vào trong túi. Vương Chi Phong đã đến, hắn toàn thân áo đen như mực, tóc dài đầy đầu cuồng vũ, trong hai tròng mắt tinh quang tăng vọt, chăm chú nhìn phía trước sáo ngọc. Hiện lên một tia khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn đem vật ấy đoạt tới tay, không chỉ có là vì đạt được một kiện pháp bảo mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là vì tăng cường thực lực của mình đối kháng phía sau cái kia giống như là ma thần khủng bố thiếu niên. Không tệ, Lăng Tiên cũng đã đến theo thật sát Vương Chi Phong sau lưng, trên tay Chu Tuyệt Hung kiếm tách ra vĩnh hằng tiên quang, từng đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, khí thế như cầu vồng. Là ngươi! Thiếu niên tuấn tú nhanh chóng quay người, nhìn qua cầm trong tay hoàng kim cử thương Vương Chi Phong cùng với đằng sau cái kia áo trắng anh tuấn thiếu niên đáng sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói: "Không thể tưởng được hai người các ngươi vậy mà không có phân ra thắng bại, mà là tổng cộng xông vào động phủ." Hừ. Vương Chi Phong hừ lạnh một tiếng, tránh thoát sau lưng huy hoàng kiếm quang, hoàng kim trường thương quét ngang, mạnh mẽ pháp lực coi như sóng cả mãnh liệt, khiến cho những lập tức này đã thành một vùng biển mênh mông biển cả, khắp nơi đều tràn đầy mãnh liệt pháp lực. Mọi người kinh thanh lui tránh, có chút lấn mất chậm tu sĩ lập tức hóa thành một đám mưa máu nổ bung. Bị ta đuổi giết, rõ ràng còn dám quét sạch tứ phương, Vương Chi Phong, ngươi quá cuồng vọng. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng thấy được càn khôn địch, cũng đồng dạng chịu tâm động, nhưng lại không có ý định ra tay tranh đoạt, bằng vào lịch duyệt của hắn liếc liền có thể nhìn ra, vật ấy thượng diện đắp chăn lấy cao thâm cấm chế, nơi này tu sĩ chung vào một chỗ cũng không phá được. Cùng hắn tranh đoạt một kiện không có khả năng tới tay pháp bảo, còn không bằng nhất cổ tác khí, đem trước mắt cái họa lớn trong lòng này giải quyết hết. Đáng giận, bảo vật trước mắt, chúng ta không thể buông ăn oán cá nhân, đợi đến lúc hết thảy đều gió êm sóng lặng lúc, tái tiến đi quyết đấu sao? Vương Chi Phong tức sùi bọt mép, trong hai tròng mắt trừ lấy vẻ lo lắng, còn có một bôi che giấu rất sâu sợ hãi. Có thể thấy được, hắn đã sợ hãi cùng Lăng Tiên giao thủ. Lúc trước khiêu khích là ngươi, muốn giết ta cho thống khoái cũng là ngươi, hôm nay như thế nào rút lui? Lăng Tiên hai con ngươi băng hàn, Chu Tuyệt Ma kiếm run lên, ánh kiếm màu đỏ ngòm mọi nơi bay múa, nhưng lại đối với chính xác Vương Chi Phong một người đánh ép tới. Chết tiệt! Vương Chi Phong gào thét liên tục, đem Thiên Long phá thành thôi phát đến cực hạn, dốc sức liều mạng ngăn cản Lăng Tiên mãnh liệt thế công. Cùng một thời gian, thiếu niên tuấn tú thấy hắn cùng Lăng Tiên hai người lại lần nữa khai chiến, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không có chút nào do dự, một bả hướng phía Bích Lục Sáo Ngọc chộp tới. Oành! Nhưng mà, liền ở hắn tay vừa muốn đụng chạm lấy càn khôn địch lúc, chuôi này ngọc chất ốm sáo chấn động mạnh, tản mát ra một cổ không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ, đem người này đẩy lui ra cách xa mấy mét. Đáng giận, bảo vật này cư nhiên bị rơi xuống cấm chế. Thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, nhưng là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần cấm chế, hắn bó tay vô lực, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, quay người đi về hướng thứ hai đạo đài, tiếp tục triển khai tranh đoạt. Tại thứ hai tòa màu vàng trên đạo đài, bày đặt một bình tràn ngập hai khói trắng đen rượu ngon, thượng diện không có cái nắp, bởi vậy mùi thơm kia đón gió bay tới, khiến cho mọi người tại đây không khỏi có vài phần men say, cả người phiêu nhiên nhưng thân cùng tâm tựa hồ đều vì rượu ngon mà say mê. Nghe ngóng hương thuần nồng hậu dày đặc, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mấy vạn năm qua đi, rượu này hương khí vậy mà kéo dài không tiêu tan, nhất định là hiếm thấy rượu ngon. Trong rượu hiện hai màu, mùi thơm nức mũi đến trời ạ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết túy tiên những đi. 89 phần 10, chỉ là nhẹ ngửi ngửi mùi rượu liền có vài phần men say, nếu là uống vào một ngụm, nhất định sẽ lập tức say ngã, nhất định là cái loại này được xưng chân tiên uống vào cũng muốn say ngã hiếm thấy rượu ngon. Không thể tưởng tượng nổi a, rượu này không chỉ có vị thật tốt, hơn nữa tích chứa trong đó nước cờ trăm trồng linh dược tinh hoa, dùng tu vi của ta uống vào một ngụm, nhất định có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, không có bất kỳ tác dụng phụ. Mọi người triệt để điên cuồng, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thứ hai tòa trên đạo đài kinh thế rượu ngon, một ít định lực hơi kém tu sĩ, sắc mặt ẩm ẩm có chút đỏ lên, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Túy tiên những, chỉ cần uống vào một ngụm, liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, không có bất kỳ độc tố cùng di chứng. Chư vị ở đây đều là một phương thiên tài, bối cảnh kinh người, căn bản không thiếu trúc cơ đan, sở dĩ một mực không có đột phá, liền là hy vọng mình có thể nước chảy thành sông, tuy nhiên quá trình sẽ lãng phí đã rất lâu ở giữa, nhưng lại có thể làm được không có bất kỳ di chứng, sẽ không bởi vì mượn nhờ ngoại lực mà hủy tư chất của mình. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể đột phá trúc cơ kỳ bảo vật có rất nhiều, nhưng là có thể hoàn mỹ đột phá, không ở lại bất luận cái gì một tia tai họa ngầm chỉ có vẹn vẹn vài loại, hoàn mỹ trúc cơ đan tính toán một loại, nhưng đáng tiếc chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở bên trong, đã khoảng chừng hơn 1.000 năm không hữu hiện đời rồi. Mà giờ khắc này trước mắt rõ ràng xuất hiện một loại có thể rất hoàn mỹ đến trúc cơ kỳ thần vật, điều này có thể không lại để cho bọn này thiên chi kiêu tử kích động. Phải biết, coi như là nhất tộc thiên kiêu tại không tá trợ ngoại lực dưới tình huống cũng cần lắng đọng 1-2 năm mới có thể nước chảy thành sông đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là chỉ cần uống vào một ngụm túy tiên những liền có thể lập tức đột phá, tiết kiệm một thời gian 2 năm. Có thể đừng xem thường cách này một thời gian 2 năm, để đang trong tu hành hậu kỳ tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là tại tiền kỳ, là đủ cùng bạn cùng lứa tuổi kéo ra một khoảng cách, mà đoạn khoảng cách này, mà có thể vì tương lai lực áp bát phương thiên kiêu, bại tận thiên hạ anh hào chí cường chi lộ, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Nghe bên tai tiếng nghị luận, Vương Chi Phong hô hấp ầm ầm có chút dồn dập. Rất muốn lập tức quay người tham dự vào túy tiên những tranh đoạt ở bên trong, nhưng là hắn giờ phút này bị lăng tiên chăm chú cuốn lấy, ngay cả tính mệnh đều tràn đầy nguy cơ, chớ nói chi là bước ra trở lui. Bất quá, lăng tiên giờ phút này cũng không có lòng cùng Vương Chi Phong dây dưa, khi hắn nghe được tiểu tiên những ba chữ lúc, hai con ngươi là được sáng ngời, hắn xem như nửa cái yêu rượu chi nhân. Hơn nữa rượu này có thể hoàn mỹ đột phá đến trúc cơ kỳ, tự nhiên là làm hắn có chút động tâm. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lăng tiên theo tay vung lên trường kiếm chấn khai sớm đã đánh mất ý chí chiến đấu Vương Chi Phong, mà sau đó xoay người đi về hướng thứ hai tòa đạo đài, chuẩn bị gia nhập tiểu tiên cất tranh đoạt bên trong. Là hắn. Người này thực lực quá mức khủng bố, mọi người trước liên thủ đánh chết hắn. Đúng vậy. Người này uy hiếp lớn nhất, nếu không phải động thủ, cái này tiên những tuyệt đối không có chúng ta phần, mọi người cùng nhau ra tay. Mắt thấy lăng tiên bước đi đến, đang tại kịch chiến tu sĩ sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, dừng lại trên tay làm ra vẻ, đi ngang qua ngắn ngủi trao đổi về sau, mọi người cùng nhau ra tay, mênh mông pháp lực lập tức cuốn tới, giống như sóng cồn cuốn cao thiên, thần uy lấm lấm, khủng bố tuyệt luôn. Phá! Đối mặt đến từ hung hung thế công, lăng tiên hồn nhiên không sợ, chu tuyệt ma kiếm hào quang đại tác, tách ra vô cùng huyết quang, một đạo dài đến trăm trượng kiếm quang từ giữa không trung ầm ầm chém rụng. Cà! Kiếm quang gào thét, cường hoành vô cùng, cái kia 10 cái tu sĩ bị cường đại một kiếm chấn đắc thất linh bát lạc, pho ra đầy máu, mà ngay cả toàn bộ động phủ tựa hồ cũng chấn ba chấn động. Ai cản ta thì phải chết. Lăng tiên bước ra một bước, áo bào trắng múa, khí thế kinh khủng theo hắn cất bước nhộn nhạo lên, cái kia 10 cái hộp máu tu sĩ lập tức bị đánh chết, hóa thành từng đám huyết vụ nổ bung, lập tức chậm rãi tiêu tán. Xa xa, nhưng phàm là thấy như vậy một màn ai cũng sợ, vội vàng trốn qua một bên, không dám lần nữa tiến lên cùng hắn đối nghịch. Lăng tiên bước đi đến. Hai con ngươi hờ hững quét lấy mọi người một cái, thấy không có người dám nhảy ra cùng mình đối nghịch, hắn thò ra tay phải, hướng phía trên đạo đài tiểu tiên những chộp tới. Nhưng mà, một đạo hoàng kim thương sóng nhưng lại đột nhiên hướng hắn vọt tới, coi như sóng biển cuồn cuộn, núi cao sụp đổ, đáng sợ chấn động thẳng đến lăng tiên trên cổ đầu người. Vương Chi Phong, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ động phủ. Vô biên lạnh lùng sát ý mang tất cả tứ phương bay thẳng trời cao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Đại sát tứ phương. Vương Chi Phong, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ động phủ. Vô biên lạnh lùng sát ý mang tất cả tứ phương bay thẳng trời cao. Lăng tiên bỗng nhiên quay người, tóc đen bay phấp phới, trong hai tròng mắt tinh quang tăng vọt, bắn ra hai đạo thần mang, đem kim sán sán khủng bố thương sóng chôn vùi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho hiện trường chịu yên tĩnh, Mắt thấy Vương Chi Phong ra tay đánh lén Lăng Tiên, những người khác tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc, nhất là một nam một nữ kia hai vị thiên kiêu, càng là tại khảo thi lo, muốn hay không cùng Vương Chi Phong bắt đầu bắt tay làm trước đem cái này loại người hung ác chém giết. Người liền là như thế này, không dưới người xuất đầu dưới tình huống đều co đầu rút cổ lấy bất động, một khi có người nếm thử, những người khác cũng liền nhiều hơn một phần có can đảm nếm dũng khí thử. Tựu giống với hiện tại, tâm tư của mọi người lặng lẽ xảy ra biến hóa, bởi vì Lăng Tiên cường thế tiêu diệt lấy hơn 10 vị tu sĩ mà sinh ra cảm giác sợ hãi lặng yên tiêu tán, dần dần chuyển biến thành đối với túy tiên những tham lam. Quả thật ép năm, Lăng Tiên rất mạnh, mấy ngày liền kêu Vương Chi Phong đều đang ở hạ phong, nhưng là một người không được bên trên hai người không được bên trên ba người không được mọi người tại đây toàn bộ lên, như vậy được hay không được. Hắn cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn độ. Mọi người nghĩ như vậy, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt không còn là tràn đầy sợ hãi, mà là nhiều hơn một tơ tham lam. Đã nhận ra những nhân tâm này tư biến hóa, Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, lại không để ý đến bọn hắn, mà là đem ánh mắt rời về phía Vương Chi Phong, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Người này vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự, lời nói khinh miệt, thần thái cao ngạo, tại một phen kịch liệt quyết đấu về sau, đã nhận ra mình không địch lại, liền muốn rút người ra trở ra. Hôm nay càng là ngăn trở hắn cướp lấy túy tiên những, điều này làm cho Lăng Tiên triệt để thực sự tức giận, cho Vương Chi Phong rơi xuống tất sát lệnh. Người này, giữ lại không được. Hãy bớt sàm ngôn đi, một mình ngươi liền muốn nuốt một mình túy tiên những, đẩy chúng ta vào đất. Cảm nhận được Lăng Tiên tản mát ra lạnh lùng sát ý, Vương Chi Phong thờ ơ cười cười, hắn đã không có ý định solo Lăng Tiên. Mà là ý định kích động mọi người cùng một chỗ vây công sát tiên. Đưa các ngươi ở chỗ nào? Lăng Tiên mất cười một tiếng, trong lòng biết đây là Vương Chi Phong cố ý nói cho mọi người nghe, mục đích là vì kích động quần hùng vây công chính mình. Bất quá hắn chút nào cũng không ở ý, càng là chút nào cũng không sợ hãi. Một đám lâu con kiến thế hệ, đến bao nhiêu lại có thể thế nào? Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến. Đây không phải phàm nhân đánh nhau, dùng nhiều người thủ thắng, đây là tu tiên giới, một người tu sĩ chỉ cần không phải bị cùng cao thủ cấp bậc vây công, mặc kệ đến bao nhiêu người, vĩnh viễn chỉ có thể có một kết quả. Đúng vậy, ngươi làm cho chúng ta cùng đất, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta tay không mà về sao? Đúng đấy, ngươi không khỏi cũng thật là bá đạo, động phủ cũng không phải một mình ngươi. Đem túy tiên những sao ra đây, nếu không phải đóng, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, cho dù ngươi cường đại trở lại, cũng không khả năng là chúng ta đối thủ của những người này. Có lẽ là Vương Chi Phong một phen kích động làm cho, cũng có lẽ là bởi vì tâm tư sớm đã xảy ra biến hóa, tóm lại mọi người dũng khí tăng gấp đôi, phấn kích điền ưng, khiếu hiêu lại để cho Lăng Tiên giao ra túy tiên những cùng mọi người chia đều, nếu không liền cùng nhau tiến lên. Lại để cho Lăng Tiên máu phun ra năm bước chết ngay tại chỗ. Nhìn qua nghĩa phấn điền ưng mọi người, Lăng Tiên khóe miệng nhích lên cười lạnh nói. Tu tiên giới dùng thực lực vi tôn, nơi này cơ duyên bản là được vật vô chủ của người nào thực lực mạnh người đó liền cướp đi. Các ngươi nói những không này cảm thấy buồn cười quá sao? Có thể cười cái gì? Ngươi đã nói cường giả vi tôn, cái kia chúng ta những người này vây công ngươi cũng thuộc về bình thường. Vương Chi Phong trong hai tròng mắt hiện lên một tia âm lãnh, hắn đã từ bỏ thân là thiên kiêu ngạo khí, chính xác chuẩn bị cùng mọi người bắt đầu bắt tay làm, đánh chết trước mắt cái này vô cùng đáng sợ thiếu niên. Thật sự là dối trá, nói nhiều như vậy còn không phải ý định vây công ta. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lộ ra một màn xâm nhiên vui vẻ, hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, một cổ bá đạo mạnh mẽ pháp lực bành trướng mà ra, giống như cao thiên sóng lớn, lập tức đem trọn cái động phủ bao phủ. Đã như vậy, các ngươi cùng lên đi, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây không do dự nữa, trong cơ thể bộc phát ra một cổ mạnh mẽ pháp lực cuồng phong minh mông cuồn cuộn. Mang tất cả tứ phương từng đạo thần hoa phóng lên trời, hóa thành mấy chục loại uy lực kinh người pháp thuật, ngay ngắn hướng đánh phía Lăng Tiên. Đến đây đi, rất lâu đều không có đại khai sát giới rồi, dứt khoát lần thứ nhất giết thống khoái. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia chiến ý, từng sợi ngọn lửa màu trắng bạc lan tràn ra, đem thân thể của hắn chậm rãi bao khỏa, nhiệt độ kinh khủng, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, hết bát hoang, trong đồng phủ nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Phần tà thần diễm. Sau một khắc, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, hóa thành một đen một trắng, một đôi che khuất bầu trời tuyết trắng hai cánh gào thét xuất hiện. Nhấc lên một trận cuồng phong tản mát ra vô lượng thần quang. Cửu thiên thần dực. Rồi sau đó, trong động phủ rồi đột nhiên ảm đạm xuống, từng vì sao hiện hiện, một cái lượn lờ hai khói trắng đen khủng bố bàn tay lớn chậm rãi ngưng tụ thành hình kinh khủng thần uy mang tất cả bát hoang, khí lay thiên sơn. Chỉ thủ già thiên không. Phần thi thần hỏa, chu thiên cửu biến, tối cường pháp tướng, ba loại chí cao thần thông tượng trưng cho Lăng Tiên mạnh nhất hình thái chiến đấu đã mở ra. Rất lâu không có loại này không cần cố kỵ, tùy ý xuất thủ cảm giác. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, bật hết hỏa lực, thần hỏa gào thét xuất hiện, đáng sợ nhiệt độ cao tuôn ra, lập tức đem trước người hai người đốt cháy thành thi thể. Chu Tuyệt hung kiếm sắc bén vô cùng, lộ ra tài năng tuyệt thế. Hắn đại khai sát giới, tả hữu mượn tiền tuyết trắng hai cánh lực bổ xuống, giống như côn bằng vỗ cánh, chân hoàng đồng vũ tách ra vô lượng thần quang, đem phía trước hơn 10 người chém thành huyết vụ. Thình thịch bảnh. Nguyên một đám tu sĩ thân thể nổ bung, liền trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Chuyện này, thật là đáng sợ. Chết tiệt, hắn đến cùng phải hay không người? Như thế nào lại mạnh như vậy, cái kia hai cánh chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu thiên cánh? Ôi trời ơi! Cái này quá kinh khủng, mười mấy người thoáng cái liền chết rồi, cái này liền là thực lực chân chính của hắn sao? Quần hùng mạc không kinh hãi, giống như rơi vào hầm băng giống như cái kia hơi lạnh thấu xương làm bọn hắn ngay ngắn hướng dùng mình một cái, lòng tràn đầy sợ hãi nhìn qua cái kia như là ma thần đáng sợ thiếu niên. Lăng Tiên toàn thân đốt thần hỏa, tay phải cầm hung kiếm, sau lưng sinh tiên cánh, mở ra trạng thái mạnh nhất chính hắn, đối mặt nhóm người này luyện khí cửu tầng tu sĩ, vẫn còn vào chỗ không người, mỗi nhất kích xuống dưới đều sẽ có mấy người đồng thời chết, chân chính một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Dũng mãnh phi thường vô địch. Đây cũng là giờ phút này mọi người đối với hắn nhất trực quan cảm thụ. Mỗi người đều thần sắc đờ đẫn nhìn qua đạo kia sát ý ngất trời thiếu niên, sợ hãi tới cực điểm. Vương Chi Phong cũng không ngoại lệ, đem làm hắn nhìn thấy Lăng Tiên đại phát thần uy lúc trong lòng là được trầm xuống, lén lút trốn ở đám người phía sau chuẩn bị nhắm ngay cơ hội cho Lăng Tiên một kích chí mạng, nhưng là đợi sau nửa ngày, lòng của hắn càng ngày càng lạnh, rốt cuộc chịu không được cái loại này áp lực cực lớn, thân hình lói lên. Dốc sức liều mạng hướng cửa động bay đi. Hắn muốn trốn khỏi nơi đây thoát được càng xa càng tốt. Lại cũng không muốn nhìn thấy cái này kinh khủng ma vương. Đường đường nhất tộc thiên kiêu bị Lăng Tiên sợ vỡ mật. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không biết là muộn rồi hả? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, tuyết trắng hai cánh chậm rãi giãn ra, lập tức đuổi kịp Vương Chi Phong chật vật chạy trốn thân ảnh, sau lưng cái con kia khủng bố bàn tay lớn lập tức gào thét xuất hiện, coi như trường hồng quán nhật tràn ngập có thể hoành đẩy ba ngàn giới, tan vỡ vạn trọng sơn vô cùng thần uy, hướng phía dưới nặng nề chém xuống. Vương Chi Phong, ta sẽ nhớ ký ngươi danh tự, không phải là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi ngu xuẩn. Mà là bởi vì ngươi là chết trong tay ta cái thứ nhất thiên kiêu. Một đạo hờ hứng thanh âm trầm rãi vang lên, Vương Chi Phong như bị sét đánh, khó khăn xoay thân thể lại, nhìn qua cái con kia cường hoành bàn tay lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, có lẽ là mãnh liệt dục vọng cầu sinh kích phát trong cơ thể tiềm lực. Hắn một cánh tay nâng lên, trên tay thiên long phá thành tách ra vô cùng hào quang ấm ánh, một cái màu vàng thần long dương nanh múa vuốt, gào thét xuất hiện đón nhận chỉ thủ già thiên không. Oành! Cái chỗ này giống như núi lửa phun trào, biển cả hét giận dữ, bộc phát ra vô cùng chói mắt thần quang, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Chờ đến hào quang tiêu tán, Mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, không khỏi hít vào một hơi. Một đời thiên kiêu Vương Chi Phong thất khiếu chảy máu, cốt cách vỡ vụn, hai con ngươi trừng lớn ngã trong vũng máu triệt để không có khí tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Uy thế. Một đời thiên kiêu Vương Chi Phong thất khiếu chảy máu, cốt cách vỡ vụn, hai con ngươi trừng lớn địa ngã trong vũng máu triệt để không có khí tức. Chết rồi. Vương Chi Phong Thiên Túng Chi Tư chính là vương gia thế hệ này kiệt xuất nhất đích thiên kiêu một trong, bằng một cây thiên long phá thành lực áp cùng đời, vô địch luyện khí, nhưng ngày hôm nay lại bị Lăng Tiên phá vô địch uy danh, mạnh thế chém giết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn qua thi thể của hắn, sinh ra một loại tựa như ảo mộng chân thật cảm giác. Thực lực vô cùng cường đại, khinh thường Vân Châu cùng đời đích thiên kiêu Vương Chi Phong cứ thế mà chết đi. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Không biết qua bao lâu, từng đạo tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, cho thấy chủ người nội tâm rung động cùng sợ hãi, tận mắt nhìn thấy một gã thiên kiêu vẫn lạc. Loại này đả kích cường liệt quả thực khó có thể muốn giống như. Đây chính là thiên kiêu cùng giai vô địch đại danh từ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, sau một lúc lâu, rồi đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao. Ôi thượng đế ơi, người này rốt cuộc là ai? Quá cường đại, đây chính là lực áp cùng đời, khinh thường nhất tộc Vương Chi Phong. Thiên long phá thành súng thần uy hách hách, thất bại không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng ngày hôm nay, Vương Chi Phong lại bị người này cường thế chém giết, thật sự là ngoan độc quá mạnh a. Có ý tứ, vương gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đây chính là muôn đời bất hủ thế gia, thực lực vô cùng cường đại, người này sợ là có phiền toái. Hiện trường nghị luận không ngớt, có người rung động tại Lăng Tiên cường đại, có người tiếc hận Vương Chi Phong vẫn lạc, mà có người tắc thì là một bộ chờ đợi xem kịch vui bộ dáng, đang mong đợi vạn cổ thế gia phái người đến chém giết sát tiên. Nhưng là đều không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi thần sắc, không tự chủ hướng lui về phía sau bước, lại cũng không ai dám đối với Lăng Tiên ra tay. Một nam một nữ kia hai gã thiên kiêu liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương cái kia ở giữa kim bộ, hai người này vừa rồi cũng không có ra tay, dù sao cũng là nhất tộc thiên kiêu, có mình ngạo khí, bởi vậy không có tính toán cùng người khác người cùng một chỗ vây công Lăng Tiên, nhưng nhìn đến Lăng Tiên thần uy lấm lấm, đại sát tứ phương trước chạm mười mấy tên thiên tài, lại giết nhất tộc thiên kiêu, như thế ngập trời thần uy, lại để cho hai người cảm nhận được hối hận. Hối hận không nên bận tâm sự kiêu ngạo của chính mình, không có đối với Lăng Tiên ra tay, cần phải cùng Vương Chi Phong bắt đầu bắt tay làm cộng đồng đối kháng cái này không biết tên chưa thấy qua, nhưng lại vô cùng kinh khủng thiếu niên. Tốt thực lực cường đại, người này cho dù đặt ở thiên kiêu ở bên trong cũng có thể xưng vương. Thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực rung động tất cả đều phun ra ngoài. Đúng vậy. Không biết người này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Theo lý mà nói, ủng có thực lực cường đại như vậy, đã sớm nên danh chấn Vân Châu, nhưng là vì sao chưa từng có đều nghe nói qua. Thiếu nữ hồ nghi, nhìn qua thanh thanh tú tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ cái kia ở giữa kim bộ còn có một tia lửa nóng chiến ý. Khó được nhìn thấy cường đại như vậy thiên kiêu. Nàng hiếu chiến tâm tự nhiên là dục dịch, nhưng là nàng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống khát vọng trong lòng, không có lập tức ra tay, bởi vì dưới mắt cũng không phải một cái tốt lúc cơ. Lăng Tiên cường thế tiêu diệt Vương Chi Phong, tinh khí thần ở vào một cái trạng thái tột cùng, đang là khí thế như hồng, không thể ngăn trở thời điểm, cái nào mắt không mở dám đi trêu chọc hắn. Ít nhất thiếu nữ không dám, nàng tuy nhiên đối với thực lực của mình tự tin vô cùng. Nhưng cũng không muốn đang đối với tay trạng thái thật tốt thời điểm ra tay, vạn nhất được chém giết, đây chẳng phải là liền cơ hội hối hận đều không rồi hả? Hiện tại, còn có ai muốn phải ra tay sao? Lăng Tiên áo bào trắng khinh vũ, tóc đen rối tung, thần sắc lạnh như băng, khí khái anh hùng hừng hực, trên người của hắn tản mát ra một cổ sát ý ngập trời cùng huyết khí, giống như một cái thế sát thần, khiến cho mọi người ở đây sinh ra hàn ý trong lòng, như rơi vào hầm băng. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc không nói, đường đường nhất tộc thiên kiêu uy danh hiển hách Vương Chi Phong cũng đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay, bọn hắn những luyện khí cửu tầng này tu sĩ, hữu khởi dám ra tay với hắn. Coi như là chán sống rồi muốn chết, cũng sẽ không biết dùng phương pháp này, tất cả mọi người bị Lăng Tiên uy thế chấn nhiếp, ngoại trừ cái kia hai gã thiên kiêu, những người còn lại đều là cúi đầu. Không dám cùng hắn lạnh như băng hai con ngươi đối với xem. Khủng bố. Cường đại e. Cái này là tất cả người giờ phút này đối với Lăng Tiên nhất trực quan cảm thụ. Hiện tại như thế nào không người kêu gào rồi hả? Lăng Tiên hai con ngươi sáng chói như mặt trời quét một vòng mọi người, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước. Khí thế bàng bạc gào thét xuất hiện, nhấc lên một trận cuồng phong, mang tất cả tứ phương. Lập tức, mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau ba bước cùng hắn giữ một khoảng cách, sợ hắn đột nhiên ra tay. Quả nhiên, thực lực mới được là chấn nhiếp lòng người biện pháp tốt nhất. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, ánh mắt chậm rãi rời về phía hai vị thiên kiêu, khẽ cười nói. Hai vị, nhưng ý định ra tay với ta. Thiếu niên tuấn tú hai con ngươi lập lòe. Gặp Lăng Tiên khí thế như hồng, tinh khí thần đều ở vào một cái trạng thái tột cùng, hắn sắc mặt bên trên hiện lên một tia chần chờ, do dự một lát, chắp tay cười nói. Các hạ nói đùa, tại hạ vô tình ý ra tay. Vừa nói, hắn lui về phía sau một bước, tỏ vẻ chính mình không có ý định cùng Lăng Tiên khó xử. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía tên kia xinh đẹp thiếu nữ, nói. Còn ngươi, phải chăng ý định cùng ta tiếp tục tranh đoạt túy tiên những vật ấy là của ngươi? Nữ tử xinh đẹp chậm rãi lắc đầu, cũng như thiếu niên kia giống như, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Nhưng cách nhìn cái này hai tên khinh thường nhất phương thiên kiêu cũng bị Lăng Tiên giờ phút này khí thế chấn nhiếp phục, không có lựa chọn tiếp tục ra tay tranh đoạt. Như vậy, vật ấy ta liền cầm đi, ai có gì nghĩ cứ việc ra tay. Nhàn nhạt một câu, Lăng Tiên mở rộng bước chân, chậm rãi đi đến thứ hai tòa màu vàng đạo đài trước, chợt thò ra bàn tay lớn chụp vào cái kia hũ hương khí bốn phía rượu ngon. Túy tiên những không hề giống càn khôn địch đồng dạng, thượng diện đắp chăn lấy cao thâm cấm chế, bởi vậy, hắn một bả liền đem rượu này bắt được trên tay. Như thế mùi thơm làm say lòng người, không hổ là trong truyền thuyết túy tiên những. Lăng Tiên nhẹ ngửi một chút mùi rượu, trong hai tròng mắt hiện lên một tia say mê, tâm niệm vừa động, đem rượu này thu vào trong chữ vật đại, rồi sau đó đem mục quang rời về phía tòa thứ ba đạo đài. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền đã mất đi hứng thú. Đó là một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, phát ra hàn ý lạnh lẽo cùng cực mạnh chấn động, coi mặt trên nhất định không phải phàm vật, sắc bén vô cùng, chỉ tiếc. Kiếm này như càn khôn địch đồng dạng, đắp chăn lấy cao thâm cấm chế, hoàn toàn không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể phá giải. Những người khác cũng phát hiện sự thật này, cho nên bọn hắn mới cùng Lăng Tiên tranh đoạt túy tiên những, không có đi tranh đoạt người thứ ba trên đạo đài pháp bảo, bởi vì đã đoạt cũng là bạch đoạt, liền cấm chế đều không cách nào phá giải, chớ nói chi là bỏ vào trong túi rồi. Không biết các hạ có thể không phá giải để tam kiện bảo vật cấm chế. Cái kia thiếu niên tuấn tú đột nhiên mở miệng, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi. Xem ra hắn tựa hồ là đối với chuôi kiếm này có cực mạnh khát vọng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Mọi người đều biết bài trừ cấm chế chỉ có hai chủng phương pháp. Một loại là thông hiểu cấm chế biến hóa, cần cực mạnh trận pháp tạo nghệ mới có thể. Mà loại thứ hai thì là dùng man lực phá chi, theo ta suy đoán ít nhất cũng phải kết đan kỳ cường giả ra tay mới có thể cưỡng ép hiếp phá giải, liền tính toán mọi người chúng ta chung vào một chỗ ra tay cũng không được. Nghe vậy, thiếu niên tuấn tú thần sắc có chút mất mát, vốn là hắn còn đang mong đợi cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí có thể cho mình một ít kinh hỉ, nhưng là kết quả, nhưng lại làm hắn rất cảm thấy thất vọng. Xem ra kiếm này không có duyên với ta. Ít trẻ măng thở dài. Thấy hắn ảm đạm mất mát bộ dáng, nữ tử xinh đẹp nghiền ngẫm cười cười, dễu dễu nói. Kiếm này là màu băng lam, đúng là người kia thích nhan sắc. Hơn nữa kiểu dáng xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, thuộc tính là băng, đang thích hợp người kia sử dụng. Chập chập, nếu như ta không có đoán sai, Mạc Khinh Phụ, ngươi có phải hay không muốn dùng chuôi kiếm này nịnh nọt ngươi sư nương? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Gợn sóng tái khởi. Kiếm này là màu băng lam, đúng là người kia thích nhan sắc. Hơn nữa kiểu dáng xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, thuộc tính là băng, chính thích hợp người kia sử dụng. Chập chập, nếu như ta không có đoán sai, Mạc Khinh Phụ, ngươi có phải hay không muốn dùng chuôi kiếm này nịnh nọt ngươi sư nương? Thanh tú thiếu nữ đẹp nhìn ngấm cười cười, đôi mắt dễ thương hài hước nhìn qua thiếu niên tuấn tú. Nghe vậy, Mạc Khinh Phụ khuôn mặt tuấn tú lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Nguyệt Liên Hàn, nếu như ngươi là muốn đánh nhau phải không, tại hạ phụng bồi là được, mời ngươi không cần bắt ta sư mẫu đến hay nói giỡn. Mạc Khinh Phụ. Sư mẫu. Một bên Lăng Tiên nao nao đối với danh tự này thoáng có chút quen thuộc, chỉ là một lúc nửa khắc, nhớ không nổi về người này trí nhớ. Ai ôi! Tình công tử thẹn quá thành giận. Nguyệt Liên Hàn cười duyên một tiếng, chút nào cũng không ở ý Mạc Khinh Phụ uy hiếp, dếu dếu nói. Biết rõ sư mẫu của ngươi tại trong lòng ngươi địa vị rất cao, không được phép người khác trêu chọc, bất quá ta nói đúng là rồi, ngươi có thể đem ta thế nào? Nguyệt Liên Hàn, ngươi muốn chết. Mạc Khinh Phụ không còn nữa thường ngày tao nhã nho nhã, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Thấy hắn thực sự tức giận, Nguyệt Liên Hàn hơi nhích khóe môi lên lên, tựa hồ rất ra thích nhìn thấy Vân Châu công nhận nho nhã thiếu niên có mất phong độ bộ dạng, bất quá nàng cũng không có tiếp tục ở đây đề tài bên trên dây dưa, thoại phong nhất chuyển nói. Mạc Khinh Phụ, ngươi thật sự rất muốn chuôi kiếm này. Hừ. Mạc Khinh Phụ hất lên ốm tay áo, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong hai tròng mắt vẫn là toát ra một tia khát vọng. Rất tốt, đã như vậy, ngươi giúp ta một chuyện, ta giúp ngươi đạt được chuôi kiếm này, như thế nào? Nguyệt Liên Hàn nói ra mục đích của mình. Mạc Khinh Phụ trần chờ một chút, hỏi, gấp e cái gì? Ngươi nói trước đi nói xem. Nguyệt Liên Hàn cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kích động. Ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó hắn? Mạc Khinh Phụ nhíu mày, suy tư về lần này giao dịch phải chăng có lợi nhất, một bên là nịnh nọt chính mình mến yêu sư mẫu, một bên là đắc tội một gã thần bí cường đại thiên kiêu, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, điều này làm cho hắn khó có thể lấy hay bỏ. Không, mục đích của ta là lấy đến cái kia cuốn kinh văn, nếu là người này ra tay cướp đoạt, ngươi giúp ta ngăn đón hắn là được. Nguyệt Liên Hàn mỉm cười, đối với Lăng Tiên nói ra. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng ta tranh đoạt cái kia cuốn kinh văn, bằng không thì hai gã thiên kiêu liên thủ vây công, ta cũng không tin ngươi có thể đủ ngăn cản được. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức đem ánh mắt rời về phía đệ lục tòa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Đạo đài, chỗ đó lơ lửng một chương trang sách vàng ống, không có chút nào sóng linh lực. Nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, bởi vậy ngay từ đầu, không ai đem chủ ý đánh tới vật này trên đầu. Ngày nay nghe thiên kiêu Nguyệt Liên Hàn nói như vậy, những người tài giỏi này đưa mắt nhìn trang sách vàng ấm phía trên. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là nó. Lăng Tiên nhíu mày, dùng kiến thức của hắn cũng không có nhìn ra vật này thần kỳ, bất quá đã có thể làm cho Nguyệt Liên Hàn không tiếc lôi kéo Mạc Khinh Phụ cũng muốn có được đồ vật gì đó. Muốn hẳn là có hắn chỗ bất phàm. Bất quá hắn rất kỳ quái, đã không ai nhìn ra trang sách vàng ấm bất phàm, cái kia vì sao nàng không thừa cơ cướp đi, mà là trước mặt của mọi người nói ra, là cố tình làm, hấp dẫn mọi người chú ý lực, hay là vô tâm chi qua thuần túy nhất thời nhiều lời. Mạc Khinh Phụ, suy tính như thế nào? Cuộc mua bán này đối với ngươi mà nói, lợi nhiều hơn hại. Theo ta nói biết, sư mẫu của ngươi thật lâu trước khi, liền muốn một thanh thuộc tính hàn băng bảo kiếm. Nguyệt Liên Hàn tươi đẹp một cười, dùng ngôn ngữ phiến động mạc khinh phủ, bộ kia cười nhạt trong nắm chắc phần thắng bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là một đơn thuần thiếu nữ. Mạc khinh phủ trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Sáng suốt quyết định. Nguyệt Liên Hàn khen ngợi một câu, khuôn mặt trầm rãi chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Động thủ. Vừa mới nói xong, nàng cả người hóa thành một vệt sáng, lập tức lướt đến để lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Đạo đài trước, mà Mạc Khinh Phủ cũng chuyển động theo, đi vào Lăng Tiên trước người, một cổ khí thế mạnh mẽ chậm rãi tuôn ra. Sau một khắc, mọi người tại đây con mắt lộ màu nhiệt huyết, ngay ngắn hướng phía để lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Đạo đài dũng mãnh lao tới, tuy nhiên không biết xem ra trang sách vàng ấm có gì chỗ thần kỳ, bất quá đã có thể bị một gã thiên kiêu coi trọng, tất nhiên chắc chắn hắn chỗ hơn người. Bởi vậy, những người này ý định đục nước béo cò, nhìn xem phải chăng có cơ hội lấy được vật ấy, thật tình không biết, bọn hắn vừa mới trúng Nguyệt Liên Hàn mưu kế. Một hồi hỗn chiến liền triển khai như vậy. Nguyệt Liên Hàn đại khai đại hợp, độc đấu quần hùng, tuy nhiên nhất thời bán hội không cách nào giải quyết chiến đấu, nhưng là coi hắn luyện khí 10 tầng tu vi mạnh mẽ, chém giết những luyện khí cửu tầng này sửa sĩ, chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề. Tình công tử Mạc Khinh Phủ, ngươi muốn ngăn cản ta. Nhìn trước mắt nho nhã thiếu niên, Lăng Tiên cuối cùng nhớ ra có quan hệ người này trí nhớ. Mạc Khinh Phủ chính là chín tông một trong hảo nhiên tông kiệt xuất truyền nhân, bên ngoài anh tuấn nho nhã, phong lưu phóng khoáng, trời sinh tính quang minh lỗi lạc, ôn hòa hữu lễ, là Vân Châu nổi danh người khiêm tốn, chính đạo điển phạm. Hơn nữa hắn vô cùng si tình trước sau như một, người tiến đưa ngoại hiệu tình công tử, đứng hàng Vân Châu thất công tử một trong. Ảo cảnh thời gian trăm năm ở bên trong, Lăng Tiên đã từng đại biểu Thanh Vân Tông ở trên trời kiêu trên đại hội cùng hắn giao thủ qua một lần, trận chiến ấy kết quả là cân sức ngang tài, chưa phân thắng bại. Về sau, Lăng Tiên tư chất bị ma tâm đan ô nhiễm, dần dần ngã xuống, mà Mạc Khinh Phủ, nhưng lại ánh sáng thập phương, khinh thường quần hùng trở thành Vân Châu đến một trong cường giả. Đạo hữu, nhận ủy thác của người trung nhân chi sự tình, đắc tội. Mạc Khinh Phủ áy náy cười cười. Không sao, sớm muộn gì đều có một trận chiến, vừa vặn thử xem thời đại thiếu niên ngươi, phải chăng như 10 năm sau cường đại như vậy. Lăng Tiên khoát tay áo, nói một câu lại để cho Mạc Khinh Phủ bó tay lời mà nói. Bất quá hắn cũng không có hỏi, thân hình lóe lên, một tay lập tức hướng phía Lăng Tiên đập ngang mà đến. Luyện khí 10 tầng pháp lực giống như thác nước giống như bình thường chiếu nghiêng xuống, dùng thế thái sơn áp đỉnh đều hướng phía Lăng Tiên vọt tới đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Một kích này khủng bố tuyệt luân, long trời lở đất. Mạc Khinh Phủ không hổ là hảo nhiên tông thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, không ra tay lúc coi như một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng là vừa ra tay là được hóa thân thành người hình bảo long. Rõ ràng chỉ là phủ toàn bộ một kích, lại coi như thần uy ngập trời, không thể ngăn cản. Đúng vậy, có vài phần uy thế, nhưng đánh với ta một trận. Lăng Tiên cười cười, vung tay áo một cái, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, khí lãng khổng lồ bộc phát ra, Mạc Khinh Phủ rút lui ba bước, trong hai tròng mắt hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ. Một kích. Gần kề một kích cao thấp biết liền. Hảo cường. Mạc Khinh Phủ mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn tin tưởng Lăng Tiên rất mạnh, tuy nhiên lại thật không ngờ sẽ mạnh đến nước này. Hai người chỉ giao thủ một chiêu, hắn liền bị đánh lui ba bước. Tuy nhiên cái này cũng không đại biểu hắn thất bại, nhưng là tối thiểu nhất có thể chứng minh tại tinh khiết pháp lực trong quyết đấu, hắn không phải Lăng Tiên đối thủ. Xem ra ngươi chạy tới luyện khí 10 tầng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Mạc Khinh Phủ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy, Ngươi chỉ là mới vào luyện khí 10 tầng, tại tinh khiết pháp lực trong quyết đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên thoáng có chút thất vọng, cái thời đại này Mạc Khinh Phụ chỉ là vừa đột phá đến luyện khí 10 tầng, kém hắn một chù. Xem tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn 1-2 tuổi, không nghĩ tới nhưng lại đi ở trước mặt của ta. Mạc Khinh Phụ cười khổ không thôi, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Hắn từ nhỏ triển lộ ra hơn người tu hành thiên tư, một đường hát vang tiến mạnh thế như trẻ tre, cướp được Hạo Nhiên Tông đích thiên kiêu danh tiếng, nhưng là đang cùng Lăng Tiên đối một chiêu về sau. Hắn mới hiểu được cái gì là chân chánh thiên kiêu. Tình công tử năm nay đã là 17 tuổi, vừa mới đột phá đến luyện khí viên mãn cảnh, mà Lăng Tiên chỉ vẹn vẹn có 15 tuổi, nhưng lại đã đạt tới luyện khí 10 tầng đỉnh phong, tự nhiên là mạnh hơn so với hắn lấy không chỉ một phân. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra đi. Nhìn xem đã từng cùng chính mình đánh hóa nhau tình công tử, Lăng Tiên có chút ý hưng lan san, Mạc Khinh Phụ lúc này thiên tư chỉ có thể được xưng tụng nổi tiếng, tuy nhiên cũng có thể gọi thiên kiêu, nhưng chỉ là thiên kiêu trong điểm để tu sĩ, chỉ có khi hắn đạt được cái kia cái cọp cơ duyên vô cùng to lớn về sau thiên tư mới sẽ tăng lên đến một cái khoáng cổ tuyệt kim tình trạng. Khi đó hắn mới được là khinh thường Vân Châu, nhưng cùng quần hùng thiên hạ ganh đua cao thấp tình công tử. Hắn hôm nay hoàn toàn không phải Lăng Tiên đối thủ, nếu là hắn nguyện ý, thậm chí có thể tại trong vòng 10 chiêu, đem tương lai Vân Châu chí cường giả Mạc Khinh Phụ chém giết. Thật có lỗi, xin thứ cho tại hạ không thể để cho mở. Mạc Khinh Phụ thần sắc kiên quyết, nói. Ta như là đã đáp ứng Nguyệt Liên Hàn, liền nhất định phải hoàn thành, đây là quân tử quy tắc một trong. Quả nhiên là Hạo Nhiên Tông bồi dưỡng ra được người khiêm tốn, ngoan cố không thay đổi chết đầu óc. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Huống chi, nhiệm vụ của ta chỉ là ngăn trở ngươi, đợi đến lúc Nguyệt Liên Hàn rảnh tay, đến lúc đó, ta tự nhiên có thể lui ra phía sau. Mạc Khinh Phụ ấm áp cười cười, trong hai tròng mắt toát ra một tia thần thái tự tin, không tin Lăng Tiên có thể mang chính mình đơn giản đánh chết. Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra, không nên ép ta bóp chết thiên tài. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hắn không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy không có ý định thừa dịp tình công tử còn chưa đạt được cái kia thung cơ duyên trước khi đưa hắn sớm chém giết. Lăng Tiên mong đợi là cùng Mạc Khinh Phụ đến một hồi chân chính đỉnh phong quyết đấu, để bù đắp tại trong ảo cảnh chưa phân thắng bại tiếc nuối. Mạc Khinh Phụ thần tình nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, nói. Ta không thể để cho trung ngôn thủ tín là nguyên tắc của ta một trong. Ngươi thằng ngu này, nàng kia rõ ràng cho thấy đang gạt ngươi. Người nơi này đều có thể nhìn ra được, cũng liền ngươi tên ngu ngốc này bị nàng mê hoặc. Lăng Tiên không chút khách khí trách cứ. Hả? Mạc Khinh Phụ những mày, hỏi các hạ cớ gì nói ra lời ấy. Nói ngươi là ngu xuẩn thật đúng là nâng lên ngươi rồi. Lăng Tiên lấy tay chỉ một cái thứ trên một tòa đạo đài bích lục sáo ngọc, hỏi. Ta tới hỏi ngươi, đối mặt vừa vang lên động thiên địa thổi dụng thần kinh hãi càn khôn địch, ngươi phải chăng động tâm? Tự nhiên động tâm, nhưng là cái này cùng nàng gạt ta có quan hệ gì? Mạc Khinh Phụ đầu đầy sương mù, không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem tình công tử vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Lăng Tiên bị tức điên rồi, nói. Ngu xuẩn, còn nếu ta nói hơn minh bạch. Nếu là ngươi có thể phá giải cấm chế phía trên, ngươi có hay không đem càn khôn địch lấy đi? Đương nhiên biết à. Mạc Khinh Phụ đương nhiên, bỗng nhiên, hắn biến sắc, rốt cuộc hiểu rõ tới, nếu là Nguyệt Liên Hàn có năng lực phá giải cấm chế phía trên, nàng kia sớm đã đem càn khôn địch bỏ vào trong túi, há lại sẽ lưu đến bây giờ. Nói một cách khác, là được Nguyệt Liên Hàn căn bản không có năng lực phá giải cấm chế, chỉ là xem thấu tình công tử khát vọng tâm lý, mới nói mình có thể phá giải chuôi này băng lam trường kiếm cấm chế, lừa gạt hắn trợ giúp chính mình ngăn lại sát tiên. Nguyệt Liên Hàn. Mạc Khinh Phủ bỗng nhiên quay người, căm tức nhìn đang lúc mọi người vây giết Hạ Thành Thảo xinh đẹp thiếu nữ, từng chữ một mà nói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Âm mưu thực hiện được. Trong đồng phủ hỗn loạn tưng bừng. Đệ lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Màu vàng đạo đài trước, Nguyệt Liên Hàn thần uy lấm lấm đại sát tứ phương, một bộ quần dài màu tím trong đám người thành thảo, giống như thần điệp giống như bình thường phiên phiên khởi vũ, một cái xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng đang lúc mọi người vây đánh hạ trái ngăn cản phải bổ, vẫn còn vào chỗ không người, không có một người nào tu sĩ là nàng kẻ địch nổi. Ngắn ngủn trong chốc lát, chung quanh của nàng liền đã xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây cũng là nhất tộc thiên kiêu thực lực. Chỉ có đều là luyện khí viên mãn cảnh tu sĩ lại vừa cùng hắn giao thủ, luyện khí 10 tầng trở xuống tu sĩ, chỉ có bị triệt để nghiền ép, một chiêu dây sát kết cục, có thể nói là cường đại tuyệt luôn, không thể địch nổi. Đúng lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Nguyệt Liên Hàn. Mạc Khinh Phủ tóc đen bay phấp phới, nổi trận lôi đình căm tức nhìn phía trước thiếu nữ áo tím, từng chữ một mà nói. Ai ôi! Ai nhắm chúng tình công tử nổi giận lớn như vậy à, đây là cái kia ôn hòa lễ độ người khiêm tốn sao? Nguyệt Liên Hàn cười duyên một tiếng, hai tay tạo thành một cái huyền diệu pháp ấm, tư không lập tức chấn động, vô cùng vô tận màu xanh ra trời thần quang tuôn ra. Hóa thành minh mông biển lớn, sóng cả mãnh liệt, sóng cồn ngập trời. Phúc phúc phúc. Liên tiếp ba đạo thổ huyết tiếng vang lên, còn sót lại ba gã tu sĩ lập tức khí tuyệt thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, máu tươi rò rỉ mà chảy cùng lúc trước dòng máu tụ tập đến cùng một chỗ chút nào cũng không thấy làm hạt dấu hiệu, ngược lại là toát ra một tia sống sinh cơ bừng bừng. Đến tận đây, tới đây tranh đoạt cơ duyên tu sĩ toàn bộ tử vong, chỉ còn lại ba người, ba gã thiên kiêu. Nguyệt Liên Hàn kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Nguyệt Liên Hàn, ngươi cũng dám lừa gạt ta, thật coi ta dễ khi dễ sao? Mạc Khinh Phủ thần sắc âm trầm, nổi trận lôi đình căm tức nhìn phía trước cười tươi như hoa màu tím thiếu nữ, từng chữ một mà nói. Đúng vậy, ta đích xác là đang dối gạt ngươi. Nguyệt Liên Hàn thản nhiên thừa nhận cười khẩy nói. Bất quá ngươi cũng thật sự là quá ngu, rõ ràng đến bây giờ mới rõ ràng, khó được gặp gỡ ngươi người ngu xuẩn như vậy, nếu không phải lừa gạt ngươi hạ xuống, như thế nào không phụ lòng lão thiên gia an bài chúng ta gặp mặt. Ngươi! Mạc Khinh Phủ lửa giận sôi trào, mà lấy hắn tao nhã lễ độ tính tình cũng bị Nguyệt Liên Hàn giận quá. Ta cái gì ta? Nguyệt Liên Hàn nhảy lên đôi mi thanh tú, nói. Còn không giúp ta ngăn lại người này. Ngươi còn dám không tiếp tục hổ thẹn một điểm sao? Lừa gạt ta còn muốn cho ta tiếp tục giúp ngươi. Mạc Khinh Phủ giận quá thành cười, nếu không phải trở ngại Nguyệt Liên Hàn quá mức thần bí, thực lực không rõ, hắn sớm liền xông đi lên cùng nàng đồng thủ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tình công tử, Nguyệt Liên Hàn cười nhạt một tiếng, nói. Quân tử hứa hẹn, ngươi như là đã đáp ứng ta, như vậy việc này ngươi liền phải giúp ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ bội ước? Ngươi lừa gạt chính ta tại trước, dựa vào cái gì ta không thể bội ước? Mạc Khinh Phủ trần chờ một chút, hắn từ nhỏ tại Hảo Nhiên Tông lớn lên tiếp nhận đều là một ít bảo thủ không chịu thay đổi giáo dục. Tự nhiên dưỡng thành một lời cửu đỉnh quân tử tâm tính, bởi vậy đem làm Nguyệt Liên Hàn nói quân tử hứa hẹn không có chú ý chính hắn thời điểm trong lòng của hắn là được một hồi do dự. Tự nhiên có thể, chẳng qua nếu như ta không có nhớ lầm, sư mẫu của ngươi từ nhỏ giáo dục ngươi đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh không thể nhẹ hủy lời hứa, mặc dù là ta lừa gạt ngươi, bất quá ta cũng không có bức ngươi đáp ứng, hết thảy đều là ngươi tự nguyện. Nguyệt Liên Hàn dương diễn cười cười toát ra một phần nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng từ vừa mới bắt đầu liền xếp đặt thiết kế tốt rồi, chỉ cần Mạc Khinh Phủ mở miệng đáp ứng, mặc dù hắn kịp phản ứng cũng không khỏi không tiếp tục giúp mình ngăn trở cái kia thiếu niên cường đại. Cũng bởi vì quân tử hứa hẹn bốn chữ này, càng bởi vì bốn chữ này là hắn sư mẫu từ nhỏ rót thua bởi hắn lý niệm. Quả nhiên, đem làm sư mẫu hai chữ lọt vào tai lúc, Mạc Khinh Phủ lập tức vẫn còn như đã chút giận bóng cao su giống như, do dự một lát, hắn hung hăng cắn răng một cái quay người nhìn về phía Lăng Tiên, áy náy nói. Đạo hữu, thật có lỗi, ta không muốn cho thầy ta mẹ thất vọng. Tình công tử, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lăng Tiên lắc đầu. Hắn cũng đã sớm dự liệu sẽ là kết quả này, tuy nhiên cùng Mạc Khinh Phủ giao tình không sâu, nhưng là cả Vân Châu cũng biết hắn là cái gì phẩm tính, nói hắn cổ hủ cũng tốt, ngu xuẩn cũng thế, tóm lại vô luận chuyện gì, hắn cũng có dựa theo Hạo Nhiên Tông, nhất là sư mẫu quán thâu lý niệm đến xử lý. Cũng tỉ như chuyện này, rõ ràng là Nguyệt Liên Hàn lừa gạt trước đây, hắn hoàn toàn có thể bội ước. Không cần để ý bất luận cái gì ước thúc, nhưng khi Nguyệt Liên Hàn nói ra sư mẫu hai chữ lúc, Mạc Khinh Phủ lập tức liền ngủ xìu, nhưng gặp vị sư nương kia trong lòng hắn địa vị độ cao. Thật có lỗi, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, một khi lại để cho sư mẫu biết rõ ta hủy lời hứa, nàng tất nhiên sẽ rất thất vọng, mà ta không thể để cho nàng thất vọng. Mạc Khinh Phủ áy náy cười cười, thần sắc vô cùng kiên quyết. Lại là sư mẫu. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn tự nhiên biết rõ Mạc Khinh Phủ tại sao lại để ý như vậy. Sư nương chính là cảm thụ đối với cái này, hắn chỉ có thể cảm khái thở dài, không cách nào phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Bởi vì chuyện này, dính đến nhân luân cương thường, dính đến nhân tính tình cảm, dính đến tu tiên giới muôn đời không đổi tiềm ẩn quy tắc. Đạo hữu đắc tội. Mạc Khinh Phủ thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc, một cổ khí thế mạnh mẽ chậm rãi tràn ngập ra, xuất phát từ sư nương chính là giáo dục cũng tốt, tự thân tâm tính cũng thế, tóm lại mặc kệ Nguyệt Liên Hàn có phải hay không lừa gạt, hắn đều phải đem hết toàn lực, ngăn lại trước mắt cái này thần bí lại thiếu niên cường đại. Đây là hắn nguyên tắc. Dù là ngoan cố không thay đổi, dù là thật quá ngu xuẩn, dù là vạn người thóa mạ, hắn cũng nhất định phải thủ vững. Cổ hủ, ngu xuẩn đầu ấp nước vào, bị cửa kẹp. Lăng Tiên không chút lưu tình trách cứ, bất quá hắn đã hiểu Mạc Khinh Phủ tâm lý, đã hiểu hắn thành tựu, bởi vì hắn mình cũng là người như vậy, mặc dù ngàn khó vạn hiểm, cũng không thay đổi sơ tâm, dũng cảm tiến tới cuộc đời này dứt khoát. Cho nên, hắn sẽ dành cho tình công tử đầy đủ tôn trọng. Từng đạo hỗn độn khí từ trong hai tròng mắt tuôn ra, lượn lờ ở bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một thanh huyết quang lượn lờ, sát khí nghiêm nghị ma kiếm. Chu Tuyệt kiếm. Nhìn qua chuôi này làm cho người ta không rét mà run hung kiếm, Mạc Khinh Phủ trong lòng dùng mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất tránh ra. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cầm trong tay huyết sắc ma kiếm, áo bào trắng chậm rãi phiêu đãng. Mạc Khinh Phủ không nói gì, nhưng là từ trong cơ thể hắn lộ ra khí thế bàng bạc, đã biểu lộ ra tử chiến với hắn không lùi quyết tâm. Nhìn xem thần sắc kiên quyết nho nhã thiếu niên, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Chu Tuyệt vừa ra thề tất ẩm máu, cẩn thận rồi. Nói xong thân hình hắn lói lên, ba thước huyết kiếm tách ra vô lượng thần quang, mang theo thế lôi đình vạn quân lực bổ xuống. Cà! Kiếm quang tua nhỏ hư không, khí thế như cầu vồng. Mắt thấy Lăng Tiên thi triển ra chuôi này có thể cùng thiên long phá thành tranh phong ma kiếm, Mạc Khinh Phủ thần sắc lập tức đọng lại, không dám chút nào chủ quan, hắn chắp tay trước ngực tạo thành một cái huyền diệu pháp ấm, lập tức cuồng phong bốn lên. Khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra. Một quyển to lớn sách vở hư ảnh hiện lên ở trên đầu của hắn, tách ra kim sán sán hào quang, rồi sau đó tại tình công tử dưới sự thúc giục chậm rãi lật qua lật lại, một cổ phái nhiên tính tình cương trực khuyết tán mà ra, lập tức cái lồng cháo toàn bộ động phủ. Hạo Nhiên thư quyển. Hạo Nhiên tông chấn môn thần thông có dụ thần khó lường oai, quét ngang thiên hạ chi năng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đều cũng coi là chí cao thần thông, vô thượng đạo thuật. Định. Mạc Khinh Phủ thần sắc ngưng trọng thúc giục trong cơ thể toàn bộ pháp lực, miễn cưỡng thi triển ra chính mình trước mắt có thể sử xuất mạnh nhất chữ cổ, chỉ thấy hắn quyển sách kia cuốn lên bay ra một cái kim sán sán chữ đỉnh, tựa hồ có đỉnh trụ càn khôn, phong tỏa thiên hạ sức mạnh vô thượng, lập tức liền đem trước mắt ba thước thần kiếm đỉnh trụ, không cách nào rơi xuống mảy may. Không hổ là hảo nhiên tông chấn tông thần thông, như thí thần uy quả nhiên cường đại. Cảm thụ được Chu Tuyệt kiếm bên trên truyền tới giam cầm lực, Lăng Tiên chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại trong ảo cảnh hắn đã lĩnh giáo qua hảo. Nhưng quyển sách cường đại uy năng. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào vẻ, nhìn qua cái trán ẩn hiện mồ hôi Mạc Khinh Phụ cười nói. Truyền thuyết hảo nhiên thư quyển bên trên cùng sở hữu 9800 cái chữ cổ, mỗi một chữ đều có được nói là làm ngay, bất khả tư nghị thần kỳ uy năng, chỉ là ta rất muốn biết, dùng ngươi luyện khí 10 tầng tu vị, có thể thúc giục bao nhiêu cái chữ cổ. Cái này liền không nhọc đạo hữu phí tâm, nhiệm vụ của ta chỉ là ngăn lại ngươi đồng nhất phong thiên tỏa địa chữ đỉnh. Là đủ cho ngươi không cách nào đột phá phòng tuyến của ta, đi tìm Nguyệt Liên Hàn phiền toái. Gặp huyết sắc kia hung kiếm bị hảo nhiên thư quyển định trụ, Mạc Khinh Phụ chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, hô lớn. Nguyệt Liên Hàn, ngươi mau ra tay, ta chống đỡ không được bao lâu. Yên tâm, không cần thiết một lát, ngươi có thể giải thoát rồi. Nguyệt Liên Hàn tươi đẹp cười cười, trong hai tròng mắt hiện lên một tia âm mưu sắp được như ý chờ mong, nàng bàn tay như ngọc trắng huy động, liên tục gảy mười ngón tay thi triển ra một loại dược dị thuật pháp Ezine, chỉ thấy trong động phủ bỗng nhiên nhiều hơn một đoàn sương mù xám xịt, rồi sau đó nàng chỉ điểm một chút tại mi tâm của mình, khẽ quát một tiếng, ngưng. Trên mặt đất máu tươi chậm rãi chảy, ngưng kết thành một cái cổ quái pháp trận, tách ra ngất trời huyết quang, một cổ tà ác và hung sát khí tức lan tràn ra, bay thẳng để lục tỏa. Vị trí chỗ ngồi thứ 6. Trên đạo đài màu vàng trang sách. Lập tức, động phủ chấn động, giống như thiên quân vạn giống như, phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, trang sách vàng ấm cũng không phục bình thường, bộc phát ra sáng lạn chói mắt kim quang, muốn phá tan trên đạo đài phong tỏa, diệu đời mà ra, tung hoành thiên hạ. Đến đây đi, trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, chỉ có ta mới xứng nắm giữ ngươi, nhận ta làm chủ nhân, lại để cho ta với ngươi cùng một chỗ cái thế vô địch, có một không hai hoàn vũ. Nhìn xem ra kim quang đại tác trang sách, Nguyệt Liên Hàn khuôn mặt một mảnh lửa nóng, đang mong đợi nó phá tan gông xiềng trợ chính mình bay lượn cửu thiên quân lâm thiên hạ. Nguy rồi. Nhìn qua lên trước mắt một màn rượu dị, Lăng Tiên ám kêu không tốt, tuy nhiên không biết xem ra trang sách đến tột cùng có như thế nào thần uy, nhưng là rất rõ lộ ra, một khi bị Nguyệt Liên Hàn đạt được. Chỉ sợ hắn cùng Mạc Khinh Phù hai người tất nhiên sẽ chết ở đây. Bởi vậy, hắn phải ngăn cản Nguyệt Liên Hàn. Mạc Khinh Phù của ngươi hảo nhiên thư quyển tuy mạnh, nhưng là bằng ngươi tu vi hiện tại, muốn dùng chữ đỉnh khóa lại ta còn kém xa lắm. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, Chu Tuyệt tiên kiếm bộc phát ra vô cùng nhức mắt huyết quang, tránh ra chữ đỉnh phong tỏa, trong nháy mắt liền xuyên thủng Mạc Khinh Phù bả vai. Lập tức, Lăng Tiên triển động thân hình, hướng phía Nguyệt Liên Hàn cực tốc phóng đi. Đạo hữu không thể. Mạc Khinh Phủ sắc mặt trắng bệch, tay bụm lấy bả vai, miễn cưỡng đi theo Lăng Tiên bước chân của, ngăn đón tại trước người của hắn, lớn có một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Mạc Khinh Phủ, ngươi thằng ngu này trợn to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, một khi bị nàng đạt được xem ra trang sách vàng ấm, hai người chúng ta đều không sống nổi. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, một cái tát đem Mạc Khinh Phù thân thể đập bay, tiếp tục hướng phía Nguyệt Liên Hàn phóng đi. Nhưng mà sau một khắc, một cổ kinh khủng tuyệt luân cường đại trí cực uy áp mang tất cả ra, Lăng Tiên lập tức giống như diều đứt dây giống như bình thường bay rớt ra ngoài, oanh, một tiếng nện ở trên thạch bích. Thật đáng tiếc, ngươi đã chậm một bước, hiện tại, mời hảo hảo chiêm ngưỡng của ta phong thái vô thượng tuyệt đại tao nhã. Sau đó, an tâm chết đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Nguy cơ. thật đáng tiếc, ngươi đã chậm một bước, hiện tại, mời hảo hảo chiêm ngưỡng của ta phong thái vô thượng tuyệt đại tao nhã, sau đó, an tâm chết đi. Một đạo bình thản trong chất chứa cao ngạo, trong lạnh lùng khó nén thanh âm tùy tiện chậm rãi truyền đến, vang vọng cả tòa động phủ. Đáng tiếc, nơi đây chỉ còn lại có ba người. Sau một khắc, một đạo bóng người màu tím chậm rãi đi tới, Nguyệt Liên Hàn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm đến, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Nàng ánh mắt yên tĩnh như nước, hai con ngươi không hề bận tâm, lãnh đạm nhìn qua phía trước hai người, phảng phất là đang nhìn hai cái không có ý nghĩa con sâu cái kiến, cái kia cao cao tại thượng. Không ai bì nổi ánh mắt của, giống như trí cường ngày tôn, giống như bế nghệ thiên hạ anh hào quan sát chúng sinh. Tại Nguyệt Liên Hàn đỉnh đầu, lơ lửng một chương trang sách vàng ấm, rủ xuống hạ một đạo đạo kim sán sán thần quang, đưa nàng chèn ép coi như vô thượng chân tiên, giống như thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Khí thế của nàng cùng tu vị cũng bởi vì cái này không biết tên trang sách mà trở nên vô cùng cường đại, đã đột phá nguyên hữu cảnh giới, đạt đến trúc cơ kỳ. Đúng, tựu là đã vượt qua luyện khí 10 tầng trúc cơ kỳ, bằng không thì lăng tiên không có khả năng một chiêu liền bị nàng đánh bay. Tu tiên giới có một câu, chưa đến trúc cơ trung vi phàm trần, ý tứ nói đúng là trúc cơ phía dưới chỉ có thể coi là phàm nhân, không tính chân chính tu tiên giả, e bác chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ, mới xem như tại con đường tu luyện bên trên tiến dần từng bước, có thể truy tìm hư vô mờ mịt đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được, luyện khí cùng trúc cơ kỳ ở giữa cực lớn cái hào rộng, không chỉ có là thể hiện tại về mặt chiến lực, càng là thể hiện tại nhiều phương diện bên trên. Đương nhiên, một ít đặc biệt cường đại thiên kiêu có thể làm được vượt cấp mà chiến, lấy yếu thắng mạnh. Ví dụ như Lăng Tiên, là được bằng vào hắn vô thượng thần thông, chí cao đạo thuật, đánh bại ba gã trúc cơ sơ kỳ cường giả, nhưng đây chẳng qua là bình thường nhất trúc cơ tu sĩ, vô luận là căn cơ hay là thần thông đều so với hắn muốn kém hơn rất nhiều, bởi vậy, Lăng Tiên mới có thể ung dung đem đả bại. Nhưng mà, Nguyệt Liên Hàn lại không giống với, nàng bản là được luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu, căn cơ sâu khó có thể tưởng tượng. Hôm nay một khi hóa rồng thành tựu trúc cơ, thực lực tự nhiên là tăng gấp bội mạnh, vậy trúc cơ cường giả căn bản sẽ không là đối thủ của nàng, huống chi là luyện khí 10 tầng tu sĩ. Bất luận cái gì một gã thiên kiêu đột phá đến trúc cơ kỳ, kỳ thật thực lực đều mạnh đại yếu làm cho người ta tuyệt vọng, cho dù là vừa mới đột phá, cũng có thể đơn giản chém giết thông thường trúc cơ cường giả, thậm chí có cực kỳ cá biệt đích thiên kiêu, nhưng dùng cùng trúc cơ trung kỳ thậm chí trúc cơ hậu kỳ cường giả một trận chiến. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Liên Hàn liền thuộc về cực ít loại người này, bởi vậy, nàng giờ phút này mới sẽ cường đại như thế, tản ra khí thế mới sẽ khủng bố như thế. Lăng Tiên cũng thuộc về loại này thiên kiêu, chỉ tiếc, hắn còn không có đột phá. Loại cường đại này lực lượng thật là đẹp hay a. Nguyệt Liên Hàn bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng mãnh liệt, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ say mê. Khụ khụ. Xem ra trang sách lại có lực lượng cường đại như vậy, vậy mà có thể cho nàng tạm thời phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ. Lăng Tiên sắc mặt hơi trắng bệch, tay trái che ngực, tay phải miễn cưỡng trèo chống chạm đất mặt để cho mình chậm rãi đứng dậy. Mạc Khinh Phủ nhìn qua cái kia tản mát ra ngập trời thần uy Nguyệt Liên Hàn, khuôn mặt tuấn tú bên trên ngoại trừ rung động là được áy náy, hắn giờ phút này lâm vào sâu đậm hối hận bên trong, thật không ngờ chính mình bởi vì giữ lời hứa, ngược lại là thành toàn Nguyệt Liên Hàn, làm cho nàng đã lấy được siêu việt di tích tất cả mọi người lực lượng cường đại. Đáng giận, không nghĩ tới ta Mạc Khinh Phủ, rõ ràng đã thành của nàng đồng lõa. Hơn nữa là giúp nàng diệt trừ chính mình. Mạc Khinh Phủ cười thảm một tiếng, quay người nhìn về phía gian nan đứng lên Lăng Tiên, tự trách nói: đạo hữu ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn qua khí thế kinh người thiếu nữ áo tím, trầm giọng nói: có thời gian tự trách, không nếu muốn nghĩ thế nào đào tẩu, trốn không thoát đâu. Nàng bản thân là được nhất tộc thiên kiêu, hôm nay đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực càng là cường đại, Vậy trúc cơ kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của nàng, huống chi là chúng ta. Mạc Khinh Phù hai con ngươi ảm đạm, tâm như cho tàn, lộ ra nhưng đã bỏ đi lấy chống cự, chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Người nhu nhược. Lăng Tiên tức giận mắng một câu, đổ ập xuống khiển trách. Uổng ngươi thân là nhất tộc thiên kiêu, tâm tính cư nhiên như thế yếu ớt, gặp được so thực lực của chính mình yếu đích tu sĩ, liền giả trang ra một bộ cao cao tại thượng tốt tử, một khi gặp được không cách nào địch nổi người, liền đánh mất tin tưởng, từ bỏ chống lại, hảo nhiên tông đi ra ngoài thiên kiêu cứ như vậy không có loại. Thật là không có cốt khí, nhược đến không chịu nổi một kích, ta xem căn bản không cần phải nàng động thủ, bằng vào khí thế, liền có thể đem ngươi dọa cho chết. Nhìn xem ngươi bộ dạng này nhát như chuột bộ dạng, đừng nói ta, đừng nói toàn bộ hảo nhiên tông tu sĩ, mà ngay cả ngươi thân nhất đích sư mẫu đều coi thường ngươi. Lăng Tiên cố ý làm ra một bộ châm chọc bộ dáng, hắn tin tưởng, đem làm chính mình nâng lên sư mẫu hai chữ, tất nhiên sẽ cái búng Mạc Khinh Phù dục vọng cầu sinh, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, cùng mình cùng nhau đối kháng tháng thương hàn. Quả nhiên không xuất ra Lăng Tiên sở liệu, sư mẫu hai chữ lọt vào tai, Mạc Khinh Phù trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra một đạo tinh quang, cả người một lần nữa đổi thành thần thái, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực mà bắt đầu. Tràn đầy thịnh vượng ý chí chiến đấu. Nhiều tạ đạo huyên đề điểm, Khinh Phù đã minh bạch. Mạc Khinh Phù đối với Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Xưng hô cũng theo đạo hữu đổi thành đạo huynh, nhưng cách nhìn, hắn đã ẩn ẩn bắt đầu tôn trọng sát tiên. Rất tốt, đã như vậy, chuẩn bị chiến đấu đi. Lăng Tiên gật gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong đầu mô phỏng lấy cùng Nguyệt Liên Hàn một trận chiến, phần thắng sẽ có bao nhiêu, chỉ là kết quả, lại làm cho trong lòng hắn một chìm. Một thành. Chỉ có một thành. Mạc Khinh Phủ cũng nhìn thấu dưới mắt tình thế. Không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Đạo huynh, hai người chúng ta bắt đầu bắt tay làm, không sợ tiến vào di tích bất luận cái gì một vị thiên kiêu, nhưng là nàng đã cùng chúng ta không là một cấp bậc rồi, thì tính sao?" Lăng Tiên nhướng mày, nói: "Chẳng lẽ từ bỏ chống lại, ngồi chờ chết sao?" Chuyện này, Mạc Khinh Phủ cười khổ một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, trầm giọng nói: "Trốn lời nói không có bao nhiêu hy vọng, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến, thân ta là hảo nhiên tông thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, tuyệt đúng không có thể thúc thủ chịu trói, lại để cho tông môn hổ thẹn, quan trọng nhất là không thể để cho thầy ta mẹ thất vọng. Có quyết tâm là tốt rồi, chuẩn bị lên đi. Ta và ngươi liên thủ, cũng tình không phải không có khả năng chiến thắng nàng." Lăng Tiên lông mày nhíu chặt, tuyết trắng hai cánh chậm rãi hiện hiện, một cổ hùng hồn khí thế mang tất cả ra. "Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám cùng ta ganh đua cao thấp." Nguyệt Liên Hàn cười nhạt một tiếng, thần thái không có khinh miệt, ngữ khí cũng không có khinh thường, nhưng lại một cách tự nhiên toát ra một tia cao ngạo, căn bản không đem Lăng Tiên hai người để vào mắt. "Nguyệt Liên Hàn, ngươi cũng đừng quá càn rỡ, ta thừa nhận ngươi giờ phút này rất mạnh, là đủ nghiền ép ta hai người, nhưng là ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, phát huy ra hảo nhiên thư quyển toàn bộ uy năng, ngươi khẳng định cũng sẽ biết thân bị thương nặng, thậm chí là ngã hồi trở lại luyện khí kỳ." Mạc Khinh Phủ thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Thật sao, vậy liền thử một chút xem sao." Nguyệt Liên Hàn nhàn nhạt một câu, tràn đầy không thèm để ý thái độ, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng hai người, mỗi một bước rơi xuống, đỉnh đầu xem ra trang sách liền rủ xuống một đạo kim sán sán ánh sáng chói lọi, đưa nàng chèn ép càng thêm có uy thế, giống như thiên tôn đến thế gian chân tiên lâm phàm, có một loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế. "Cho các ngươi một cái cơ hội, nhận ta làm chủ nhân. Làm ta nô bộc, nhưng tha các ngươi bất tử." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Đẩy lùi quân địch. "Cho các ngươi một cái cơ hội, nhận ta làm chủ nhân, làm ta nô bộc, nhưng tha các ngươi bất tử." Nguyệt Liên Hàn thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi lạnh lùng, một cổ thuộc về trúc cơ kỳ uy áp từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra đại quy mô, giống như sóng cồn cuốn cao thiên tùy ý đánh thẳng vào cả tòa động phủ. Ầm ầm. Động phủ rung động lắc lư, sơ lên đầy trời bụi mù cùng mảnh đá. Lăng Tiên cùng Mạc Khinh Phủ hai người hơi biến sắc mặt, dùng bản thân uy thế đối kháng, tuy nhiên gian nan cố hết sức, phảng phất có một tòa sơn nhạc nguy nga đè ở trên người, nhưng lại thủy chung đắt lui nửa bước, dốc sức liều mạng chống cự lại Nguyệt Liên Hàn trúc cơ thần uy. Như thế nào? Các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã thành tựu trúc cơ, nhất định quét ngang cùng đời. Khinh thường một phương, chỉ cần các ngươi đi theo ở bên cạnh ta, ngày sau nhất định có thể biên giới nát đất, thành tựu một phen sự thống trị. Nguyệt Liên Hàn dung mạo tuyệt mỹ, khí chất như tiên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, yểu điệu thước tha mà đến, mỗi một bước rơi xuống kim quang tùy theo lập lòe, đại địa cùng rung động theo, giống như vô thượng chí tôn xuất hành, có một loại chúa tể thiên hạ lớn lao uy áp. Mạc Khinh Phủ cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh. Lạnh giọng nói, mơ đi cưng, ta Mạc Khinh Phủ thà rằng chết đứng, không muốn quỳ mà sống. Đúng vậy, Nguyệt Liên Hàn, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến tại hạ phụng bồi. Lăng Tiên cau mày, hai con ngươi lặng yên biến thành một đen một trắng, cẩn thận quan sát đến Nguyệt Liên Hàn trên đầu xem ra trang sách vàng ấm, hy vọng có thể mượn chu thiên hạ oai tìm ra vật này sơ hở. Tuy nhiên không biết ngươi tên gì, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, lại có thể thức tỉnh yết bảng thượng đẳng bốn chu thiên hạ, riêng lấy thiên tư đến luận, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Nguyệt Liên Hàn sớm đã nhận ra cặp kia uy chấn thiên hạ ánh mắt của, tự nhận không phải Lăng Tiên đối thủ, bởi vậy ngay từ đầu, nàng mới xếp đặt thiết kế lại để cho Mạc Khinh Phủ ngăn hắn lại, sợ Lăng Tiên hư mất kế hoạch của nàng. Bất quá khi lấy được trang sách vàng ấm về sau, thiếu nữ một khi vương cánh thành tựu trúc cơ, tự nhiên cũng liền không sợ chu thiên hạ, không sợ trong di tích bất luận cái gì một gã thiên kiêu. Đáng tiếc, ta so với ngươi trước một bước thành tựu trúc cơ, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chiến thắng do luyện khí 10 tầng đột phá trúc cơ cường giả. Huống chi ta đã được đến vật ấy, tương lai nhất định quân lâm ngày xuống cái thế vô địch, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của ta. Nguyệt Liên Hàn nhẹ lay động trán, trên mặt đẹp tách ra một vòng xinh đẹp động nhân dáng tươi cười, toát ra một tia không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngạo nghễ. Dùng tu vi hiện tại của nàng, xác thực có thể không đem trong di tích bất kỳ một cách nào thiên kiêu để vào mắt. Cho nên nàng mới không có lập tức đối trước mắt hai vị thiên kiêu đồng thủ, bởi vì sớm đã tính trước, thắng khoán nắm, tin tưởng vững chắc Lăng Tiên hai người vô luận như thế nào, cũng không khả năng cùng nàng địch nổi. Nhưng mà, tự tin của nàng lại là cho Lăng Tiên cơ hội. Chu thiên hạ dốc sức liều mạng vận chuyển, tràn ngập ra từng đạo hỗn độn khí, xem ra trang sách vàng ấm lập tức trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Dần dần, Lăng Tiên nhìn thấu Nguyệt Liên Hàn sở dĩ đột phá trúc cơ bí mật, chỉ thấy xem ra trang sách nhìn như cùng nàng liên hệ chặt chẽ, nhưng lại không chân tránh cùng nàng dung hợp, vẫn là tồn tại một chút kẽ hở. Chính là trong chỗ này, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời đã tìm được kia tia sơ hở, cũng tìm được đả bại Nguyệt Liên Hàn phương pháp. Chỉ cần đem trang sách vàng ấm cùng nàng tách ra, như vậy nàng tất nhiên sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình, ngã hồi trở lại luyện khí 10 tầng, thậm chí có khả năng chưa gượng dậy nổi, trọng thương mà chết. Mạc Khinh Phủ, hảo nhiên thư quyển bên trong đỉnh, vững chắc, phong cấm, khóa, khốn tù cái này mấy chữ cổ, ngươi có thể thúc giục mấy cái. Lăng Tiên tại Mạc Khinh Phủ bên tai nói nhỏ, ngươi quá coi trọng ta. Dùng tu vi của ta bây giờ, chỉ có thể thi triển một cách chữ định. Mạc Khinh Phủ cười khổ không thôi, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia chần chờ, cắn răng nói. Bất quá nếu là không tiếc thiêu đốt tu vi, miễn cưỡng có thể cùng một chỗ thi triển định, phong, khóa ba chữ kia. Rất tốt, một hồi ngươi liền thi triển ba chữ kia, dù là chỉ là giam cầm nàng một hơi thời gian cũng đầy đủ để cho ta phá nàng trượng nghĩa kiêu ngạo thần vật rồi. Lăng Tiên thần sắc vui vẻ. Thế nhưng mà ta. Mạc Khinh Phủ do dự, Muốn dùng luyện khí 10 tầng tu vị đồng thời thi triển ba cái chữ cổ, cái kia trả giá cao có thể rất lớn, tối thiểu nhất luyện khí 10 tầng tu vị là giữ không được. Không có thế nhưng mà. Lăng Tiên nghiêm nghị cắt ngang, một phát bắt được cổ áo của hắn, túc tiếng nói. Nghe, ta biết ngươi sẽ trả giá rất lớn, nhưng là dù sao cũng hơn làm mất mạng có quan hệ tốt, lưu được Thanh Sơn không buồn không có củi đốt, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ngươi sư nương rồi hả? Sư mẫu hai chữ lọt vào tai, Mạc Khinh Phủ trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra thần thái, hung hăng cắn răng một cái. Được, liều mạng. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía phong độ tư thái tuyệt thế Nguyệt Liên Hàn, cười nói. Nguyệt Liên Hàn, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, có thể quét ngang cùng đời thiên kiêu, toàn bộ trong di tích không người là ngươi đối thủ, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi là dựa vào trang sách vàng ấm phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ, đúng không? Bị Lăng Tiên một câu đạo phá thiên cơ, Nguyệt Liên Hàn lông mày cau lại, cũng không lộ ra bối rối, ngược lại là trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, cười nhạt nói. Đúng vậy, có thể nhìn ra điểm này, thật ra khiến ta xem trọng ngươi vài phần, càng ngày càng muốn thu ngươi là bộc rồi, có được Chu Thiên Hạ đích thiên kiêu nhận ta làm chủ nhân, loại cảm giác này chắc hẳn sẽ thập phần mỹ diệu. Bỏ qua nàng nói thu mình là bộc lời mà nói. Lăng Tiên khóe miệng hơi vỉnh, ngoạn vị đạo. Xem ra câu nói mới vừa rồi kia không thể để cho ngươi bối rối, so với ta tưởng tượng muốn trấn định rất nhiều, nhưng là thế nào ta nói, vật ấy cũng không có có cùng ngươi chính thức dung hợp, mà ta đã phát hiện kia tia sơ hở, ngươi còn có thể hay không thể bảo trì như bây giờ vậy thong dong đâu này. Cái gì? Nguyệt Liên Hàn thần sắc lập tức âm trầm xuống, trong mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Vốn là, ta rất hưởng thụ lấy loại này bao quát các ngươi, xem các ngươi tuyệt vọng sợ hãi cảm giác tuyệt vời, nhưng là ngươi đã xem thấu bí mật của ta, như vậy, mời ngươi đi chết đi. Nói xong, nàng thân hình lói lên, lập tức đi vào Lăng Tiên trước mặt. Một cánh tay ngọc nhỏ dài hướng hắn vỗ tới, tách ra vô lượng thần quang, khí thế kinh khủng tùy theo tuôn ra. Động thủ. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, cửu thiên thần dực chấn động mãnh liệt, nhộn nhạo ra đáng sợ không gian ba động, chống cự cái con kia giống như thần long tay bắt xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng. Oành. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ động phủ lập tức chấn động. Dơ lên đầy trời bụi mù, may mắn động phủ này chính là đại năng thế hệ lưu lại, có thiên nhiên thủ hộ pháp trận, nếu không hai người một kích dưới, nơi đây nhất định hủy diệt. Phốc! Lăng Tiên miệng phun máu tươi, một kích phía dưới liền bị trọng thương, nhưng gặp tấn chức trúc cơ kỳ sau Nguyệt Liên Hàn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nếu là Lăng Tiên cùng nàng đều là trúc cơ tự nhiên có thể đơn giản trấn áp nàng này. Nhưng là giờ phút này, coi như là 10 tên thiên kiêu đồng loạt ra tay, cũng không phải Nguyệt Liên Hàn đối thủ, bất quá hắn tuy nhiên bị thương nặng thân hình nhưng lại nửa bước không có lui, dốc sức liều mạng vận chuyển Chu Thiên Hạ trên tay Chu Tuyệt Ma kiếm tách ra vô cùng huyết quang, nổi lên một kích mạnh nhất. Xương cốt ngược lại là rất cứng a. Nguyệt Liên Hàn tàn nhẫn cười cười, đang muốn một chưởng đánh chết Lăng Tiên, nhưng vào đúng lúc này, Mạc Khinh Phủ đã bắt đầu thiêu đốt tự thân tu vị, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép hiếp thi triển Hạo Nhiên thư quyển bên trên chữ cổ. Màu vàng quyển sách hư ảnh từng tờ một lật qua lật lại, bộc phát ra cực mạnh chấn động, Mạc Khinh Phủ thân thể không tự chủ run rẩy, gắt gao cắn chặt răng, hét lớn ba tiếng. Định, phong, hóa. Ba tiếng hét lớn, ba chữ đều xuất hiện. Hạo Nhiên thư quyển kim quang đại tác, bay ra ba cái lớn chừng bàn tay chữ cổ, một cổ thần bí mà lại mạnh mẽ sức mạnh to lớn khuyết tán mà ra, lập tức đem Nguyệt Liên Hàn thân hình một mực định trụ. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên hét lớn một tiếng, Chu Tuyệt Ma kiếm lưu chuyển ra lành lạnh sát khí, tách ra tuyệt thế tiên quang. Dùng thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng bổ vào xem ra trang sách vàng ấm lên. Oành! Âm âm một kích mạnh nhất. Lăng Tiên đem Chu Thiên Hạ thúc dục tới cực hạn, Khí thế kinh khủng tràn ngập ra, xem ra trang sách vàng ấm quang mang ảm đạm một chút, cùng Nguyệt Liên Hàn ở giữa liên hệ lập tức cáo phá. Sau một khắc, một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm của vang vọng đám mây. Các ngươi đáng chết. Ba chữ sức mạnh to lớn biến mất, Nguyệt Liên Hàn phá cấm mà ra, trên mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nàng nhìn qua phía trước hư nhược hai người, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận, ta nhất định phải giết các ngươi rồi. Ngươi bây giờ còn có bổn sự kia sao? Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, tay bụm lấy ngực trái, hiển nhiên thương thế không nhẹ, nhưng khóe miệng của hắn nhưng lại dương lên, ngoạn vị đạo. Nguyệt Liên Hàn, trang sách vàng ấm cùng ngươi liên hệ đã bị ta một kiếm chặt đứt, hảo hảo cảm thụ một chút ngươi giờ phút này lực lượng đi. Cái gì? Nguyệt Liên Hàn sắc mặt đại biến, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hiện lên một vẻ hoảng sợ. Không có. Chúc cơ kỳ pháp lực không có. Trang sách vàng ấm cùng nàng liên hệ đã đứt rời, tạm thời tăng lên chúc cơ kỳ tu vị tự nhiên cũng liền biến mất, còn dư lại chỉ là luyện khí 10 tầng pháp lực. Đáng giận, các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta triệt để dung hợp trang sách, nhất định tìm khắp toàn bộ di tích, đem hai người các ngươi tháo thành 8 khối, chém thành muôn mảnh. Nguyệt Liên Hàn bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, hung hăng chừng Lăng Tiên liếc. Không chút do dự, quay người liền hướng lấy cửa động bay đi. Gọn gàng mà linh hoạt, kiên định quả quyết. Giờ phút này, nàng đã ngã hồi trở lại thì ra là cảnh giới, hơn nữa bị Lăng Tiên cái kia dung chuyển trời đất một kiếm trọng thương, căn bản không phải Lăng Tiên cùng Mạc Khinh Phù hai đối thủ của người, cho nên nàng làm ra một cái sáng suốt quyết định. Đi! Phải đi, nếu không khó giữ được tánh mạng. Nhìn qua cực tốc biến mất thước tha bóng lưng, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Nàng này biết rõ đại thế đã mất, quay người liền đi, gọn gàng mà linh hoạt, không có có một tia một hào do dự, thật là một cái khó dây dưa đối thủ. Khụ khụ. Đạo huynh, vì sao không ngăn cản nàng? Mạc Khinh Phủ ho ra đầy máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn bản liền bị thương trên người. Hôm nay thiêu đốt tu vị cưỡng ép hiếp thi triển tam đại chữ cổ, càng là tuyết càng thêm xương, cả người đã suy yếu tới cực điểm. Ngăn lại. Ta cũng vậy muốn a, nhưng là lấy cái gì ngăn đón. Hai người chúng ta đều là bản thân bị trọng thương, nếu không có ta giả trang ra một bộ buông lỏng bộ dáng, hơn nữa nàng này đã mất đi dựa, tính cách lại chú ý cẩn thận, chỉ sợ giờ phút này, hai người chúng ta sớm đã bị mất mạng rồi. Lăng Tiên cười khổ không thôi, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay hao lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngược lại xuống, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Thì ra là thế. Mạc Khinh Phủ thở dài nhẹ nhõm, gượng cười nói. Mặc kệ như thế nào, ta và ngươi cách này mệnh xem như bảo vệ. Đúng vậy a, xem như tạm thời bảo vệ. Lăng Tiên thở dài một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, nói. Nàng hiện tại hẳn là tìm một ẩn núp địa phương đi dung hợp xem ra trang sách vàng ấm rồi, trong thời gian ngắn không sẽ trở về, chúng ta trước thừa dịp lúc này đem tổn thương dưỡng tốt đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Tính dưỡng. Trong động phủ một mảnh yên tĩnh, bốn viên to bằng đầu người phủ bụi thời gian minh châu tách ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng nơi đây. 10 ngọn màu vàng đạo trên đài, ngoại trừ đã bị Lăng Tiên lấy đi túy tiên những cùng với bị Nguyệt Liên Hàn cướp đi trang sách vàng ấm, còn lại 8 cái bảo vật hoàn hảo không chút tổn hại, tản mát ra một cổ cực mạnh linh khí chấn động. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng thi thể, nói tầm tiên hỏi bên trong tàn khốc. Sở hữu tới đây tìm kiếm cơ duyên tu sĩ tất cả đều chết hết, có nhất thời nữa khắc là chết ở Lăng Tiên trên tay, mà còn dư lại thì là toàn bộ đã bị chết ở tại Nguyệt Liên Hàn trên tay, đã thành nàng đoạt được chí bảo một khi hóa rồng đá đặt chân. Tu hành đã là như thế. Cùng thiên địa tranh giành, cùng thời gian đấu, cùng sinh linh đập, ba người đều là khó khăn nặng nề, cần lấy đại trí tuệ, Vận may lớn, hiểu ra tính trải qua ngàn khó vạn hiểm, mưa gió nhấp nhô, lại vừa xem gặp một tia hơi yếu ánh dạng đông. Giờ phút này, Lăng Tiên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, từng sợi thiên địa linh khí từ hư không trong tuôn ra, lập tức chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn, điều dưỡng lấy bị thương thân thể. Mạc Khinh Phủ cũng là như thế. Hai người đều là bị thương không nhẹ, nhất là hắn. Vốn là bị Lăng Tiên đánh tới thổ huyết, về sau lại dùng thiêu đốt tu vị trở thành một cái giá lớn, cưỡng ép hiếp thi triển Hạo Nhiên thư quyển bên trên ba cái chữ cổ, không chỉ có tuyết càng thêm xương, lại để cho cả người hắn đều suy yếu tới cực điểm, tu vị cũng rơi vào luyện khí bát tầng, không có thiên kiêu danh tiếng, nhưng lại không còn nữa thiên kiêu chi thực. Loại này bởi vì cưỡng ép hiếp thi triển thần thông đạo thuật mà lưu lại bị thương, cơ hồ là tính vĩnh cửu, hơn nữa không thể phục hồi như cũ đấy, trừ phi là phục dụng một ít hiếm thiên địa thần vật, nếu không, tu vị sẽ vĩnh viễn đình trệ tại luyện khí bát tầng, cả đời khó có tiến thêm. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Khinh Phủ hy sinh lớn dường nào một cái giá lớn, bất quá cũng may đây hết thảy đều là đáng giá, bằng hắn Hạo Nhiên chữ cổ oai. Lăng Tiên Chu tuyệt ma kiếm chi năng, rốt cuộc liên thủ đem Nguyệt Liên Hàn trọng thương đánh lui, bảo toàn tánh mạng. Đã qua không biết bao lâu, Mạc Khinh Phủ chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dùng cách này nữ trước mắt tu vi mạnh mẽ, chỉ sợ toàn bộ trong di tích sở hữu thiên kiêu cùng một chỗ ra tay, cũng sẽ không biết là đối thủ của nàng, cũng may của ta Hạo Nhiên chứ cổ có được cường đại giam cầm chi lực, hắn Chu tuyệt ma kiếm cũng quá mạnh đủ sắc bén, hơn nữa nhìn mặt Nguyệt Liên Hàn sơ hở, nếu không căn bản không có khả năng đưa nàng đánh lui. Chỉ là một nghĩ đến chính mình bỏ ra giá cả to lớn. Không chỉ tu là rơi vào luyện khí bát tầng, hơn nữa có lẽ cả đời đều không thể phục hồi như cũ, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một màn cười khổ thở dài nói. Ai? Mà thôi, đều là mệnh số, nếu không phải là mình quá ngu, gián tiếp trợ giúp Nguyệt Liên Hàn, nàng cũng sẽ không biết đoạt được xem ra trang sách vàng ấm. Một khi vương cánh thành tựu trúc cơ, mình cũng xem như đồng lõa, có thể bảo trụ một cái mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên lặng yên mở ra hai con ngươi, nhìn qua mặt mày ủ rột Mạc Khinh Phủ cười nhạt nói. Đừng than thở được rồi, thương thế của ngươi lại không phải là không có biện pháp phục hồi như cũ. Không có biện pháp, loại này bị thương cơ hồ là vĩnh cửu tính, một khi lưu lại. Liền không thể phục hồi như cũ. Mạc Khinh Phủ sầu mi khổ kiểm thở dài nói. Bất quá có thể bảo toàn một cái mạng, ta đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất, ta còn có thể gặp lại sư mẫu. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nhộn nhạo ra một vòng vui vẻ, nhưng gặp vị sư nương kia đối với hắn mà nói đến tột cùng trọng yếu bực nào. Ngươi hết cách rồi, không có nghĩa là ta cũng không có cách nào. Lăng Tiên cười thần bí. Cái gì? Mạc Khinh Phủ bỗng cảm thấy phấn chấn, gấp giọng nói. Đạo huynh, ngươi thực có biện pháp. Tự nhiên, lửa ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Tiên đã tính trước. Thấy hắn như thế chắc chắc, Mạc Khinh Phủ trong hai tròng mắt lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Tu vị chính là tu sĩ sinh mạng thứ hai, mà hắn lại là Hạo Nhiên Tông thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, Vân Châu công nhận thiên kiêu chi một. Nếu là tu vị thủy chung dừng lại ở luyện khí bát tầng, vậy đối với hắn mà nói quả thực là một cực hắn đả kích nghiêm trọng, là trọng yếu hơn là hắn không muốn lại để cho đối với chính mình ôm lấy tha thiết mong đợi sư nương thất vọng. Bởi vậy, khi hắn nghe được Lăng Tiên nói có biện pháp lúc, tự nhiên là quét qua vẻ lo lắng, cả người tỏa sáng ra chói mắt thần thái. Xin mời đạo huynh e chính xa cứu ta. Mạc Khinh Phủ vô cùng kích động nhìn qua Lăng Tiên, hai tay ôm quyền, khom người bái thật sâu. Yên tâm, tự nhiên sẽ cứu ngươi, tốt xấu chúng ta coi như là cộng đồng kháng địch chiến hữu, tuy nhiên cái này họ là ngươi gây ra. Lăng Tiên gật gật đầu. Đạo huynh còn xin ngươi đừng châm chọc ta, Khinh Phủ đã nhận thức được sai lầm của mình. Mạc Khinh Phủ ngượng ngùng cười cười, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Biết rõ sai là tốt rồi, Ta ít nhiều cũng biết một chút Hạo Nhiên Tông là giáo dục thế nào môn hạ đệ tử đấy. Trung Ngôn hứa hẹn không có sai, nhưng là cũng phải phân rõ tình thế. Lúc kia rất rõ ràng, một khi Nguyệt Liên Hàn âm mưu thực hiện được, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người. Kết quả cũng xác nhận suy đoán của ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Vâng, đạo huyên một phen dạy bảo, khinh phủ tất nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mạc khinh phủ chỉnh trọng gật đầu, sắc mặt bên trên bỗng nhiên hiện lên một tia chần chờ, lo lắng nói. Chỉ là, vạn nhất Nguyệt Liên Hàn hồi trở lại tới tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Lúc kia, nàng nhất định đã triệt để dung hợp xem ra trang sách đột phá đến trúc cơ kỳ, hai người chúng ta có thể không phải là đối thủ a. Không sao. Lăng Tiên phất phất tay, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, nói. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cho dù nàng triệt để phá vỡ mà vào lấy trúc cơ kỳ, cũng không có gì đáng ngại, nói không chừng, ta sẽ so với nàng sớm một chút đột phá, đến lúc đó, nhưng là được ta gây sự với nàng rồi. Đạo huynh, ngươi chuyện đó ý gì? Mạc Khinh Phủ không rõ ràng cho lắm. Ngươi cái này du một đầu ấp. Rõ ràng cho thấy đọc sách đọc choáng váng. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phất ốm tay áo một cái, một bình hương khí bốn phía, nghe ngóng tiếp xúc say rượu ngon nổi lên, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra ra một cổ cực mạnh sóng linh khí. Đúng vậy, đã quên ngươi có túy tiên những. Mạc Khinh Phủ bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới cái gì, hai con ngươi không khỏi sáng ngời, nói. Hẳn là. Đạo huyên ngươi định dùng nó đến chữa cho tốt thương thế của ta. Không phải, vật ấy tuy tốt, nhưng là đối với bởi vì thiêu đốt tu vị mà tạo thành thương thế lại không có một chút tác dụng nào. Lăng Tiên lắc đầu cũng không bán chỗ hấp dẫn rồi, nói. Ta ý định cho ngươi khai lò luyện đan. Đạo huyên rõ ràng còn là một gã luyện đan sư, không biết là mấy phẩm cảnh giới. Mạc Khinh Phủ kinh ngạc. Thật không ngờ Lăng Tiên lại còn là một gã tôn quý luyện đan sư. Bát phẩm. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, phất ốm tay áo một cái, cùng Tư Đồ Nam phân biệt lúc thu vào trong chữ vật đại màu tím đan đỉnh nổi lên, oanh, một tiếng rơi trên mặt đất. Bát phẩm. Mạc Khinh Phủ hít vào một hơi, hắn vốn cho là Lăng Tiên niên kỷ tối đa cũng liền là một gã cửu phẩm đan sư, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn đan đạo cảnh giới rõ ràng đã tới bát phẩm cảnh giới. Bát phẩm luyện đan sư rất bình thường, 15 tuổi bát phẩm luyện đan sư rất ít, nhưng cũng không thể coi là quý hiếm. Nhưng mà một gã về việc tu hành thế như trẻ tre đạt tới luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu, lại đồng thời tại đan đạo bên trên lấy được thành tựu to lớn người, nhưng liền ít càng thêm ít, là đủ gọi là phượng mao lân giác. Cho nên, Mạc Khinh Phủ mới sẽ khiếp sợ như vậy. Nhìn xem hắn rung động không dứt bộ dáng, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt rồi, ta trước khai lò luyện đan chữa cho tốt thương thế của ngươi, rồi sau đó ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta muốn đột phá đến trúc cơ kỳ để ngừa Nguyệt Liên Hàn tìm tới tận cửa rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Hoàn tu đan. Mạc Khinh Phủ bị thương rất nặng. Loại này bởi vì cưỡng ép hiếp thi triển thần thông mà đưa đến tu vị ngã xuống tại tu tiên giới rất thông thường, trừ phi là phục dụng một ít cực kỳ hiếm thiên địa thần vật, nếu không ít có thể khôi phục, cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở ngã lạc hậu cảnh giới, cả đời khó có tiến thêm. Cũng may, hắn gặp được sát tiên. Đối với thân phủ đan đạo chí cao truyền thừa. Đan kinh. Chính hắn mà nói bệnh này căn bản không tính là cái gì, phất tay chỉ được hơi cường điệu quá, nhưng là chỉ phải hao phí một chút thời gian, hoàn toàn có thể trừ tận gốc. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định khai lò, luyện chế một quả hoàn tu đan. Viên thuốc này chính là đan kinh. Bên trên ghi lại một loại kỳ đan, là đan tiên luyện thương không sáng chế, không truyền cho đời, chỉ có đan kinh. Trên có ghi lại, nói một cách khác, Thì ra là xét luyện viên thuốc này chỉ có hai cái, một cái là luyện thương không, một cái là sát tiên. Hoàn tu đan phẩm cấp tuy chỉ có bát phẩm, nhưng là chuyên môn là loại bệnh này nghiên cứu ra, cùng quỳnh hoa đan đồng dạng đúng bệnh hốt thuốc, đối với cái này loại chứng bệnh có cực mạnh thần hiệu. Đừng nói Mạc Khinh Phụ chỉ là rớt xuống hai tầng cảnh giới, coi như là hắn theo luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu ngã xuống hồi trở lại một phàm nhân, viên thuốc này cũng có thể đưa hắn chữa cho tốt, lại để cho tu vi của hắn một lần nữa trở lại luyện khí 10 tầng. Như là linh đan dược hiệu tốt, thậm chí có thể cho tu vi của hắn nâng cao một bước. Hoàn tu hai chữ, là chỉ ý này. Đạo huynh theo ta được biết, loại này thiêu đốt tu vi chứng bệnh tựa hồ chỉ có một chút trong truyền thuyết thiên địa thần vật lại vừa chỉ hết, chưa từng có nghe qua có loại nào đan dược có này thần hiệu a. Mạc Khinh Phụ trong hai tròng mắt lưu lại cái kia ở giữa kim bộ, bất quá ngay sau đó, hắn mày nhăn lại. Sắc mặt bên trên ầm ầm toát ra vẻ thất vọng. Chưa từng nghe qua chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn, không thể chứng minh không có. Lăng tiên khóe miệng dương lên trấn an nói. Tốt rồi, chờ ta luyện hảo về sau, ngươi thì biết rõ ta nói đến tột cùng là thật là giả rồi, hiện tại trung thực thủ ở bên cạnh ta, làm hộ pháp cho ta. Chuyện này. Được rồi. Mạc Khinh Phụ cười khổ một tiếng. Cho dù rung động tại lăng tiên đồng thời đang tu hành cùng đan đạo lấy được thành tựu to lớn, nhưng là đáy lòng của hắn, vẫn là có vài phần không tin. Cái này cũng rất bình thường, tu vị ngã xuống cũng không phải là thông thường thương thế, tại toàn bộ tu tiên giới đều cũng coi là khó có thể chữa khỏi bệnh gì trừ phi là một ít cực kỳ hiếm thiên địa thần vật, nếu không căn bản không pháp trị được. Mà lăng tiên thân là bát phẩm luyện đan sư tối đa cũng đó là có thể luyện chế bát phẩm linh đan, làm sao có thể lại để cho Mạc Khinh Phụ tin tưởng. Bất quá hắn không tin cũng không có cách nào, chỉ có thể còn nước còn tát, ngoan ngoãn là lăng tiên hộ pháp, để tránh hắn bị người quấy nhiễu. Gặp Mạc Khinh Phụ ngoan ngoãn vì chính mình hộ pháp. Lăng tiên khóe miệng hơi vỉnh, ẩn ẩn có vẻ đắc ý, trong lòng tự nhủ nhưng hắn là tương em 600 lai quân Lâm Vân Châu chí cường giả, không người dám đối với hắn có chút bất kính, mà giờ khắc này, lại như một tiểu đệ đồng dạng tuân theo mình phân phó, loại cảm giác này, rất thoải mái a. Lắc đầu, lăng tiên khu trục tạp niệm, đắm chìm tâm thần tính tỏa một lát, bắt đầu một lần này luyện đan. Một đám ngọn lửa màu trắng bạc từ trong tay hiện hiện, rồi sau đó tràn vào này tỏa màu tím đan đỉnh trong không gian nhiệt độ lập tức tăng lên, phần tà thần diễm ở trong đỉnh bốc lên nhảy lên tràn ngập ra một loại có thể phần thiên trừ hải, hết bát hoang khủng bố nhiệt độ cao. Tiếp đó, nên để vào linh dược. Lăng tiên đợi một hồi, gặp bên trong lò pháp trận đem phần tà thần diễm hoàn toàn thu nạp. Vừa rồi phất ốm tay áo một cái, bảy cây lóe ra lưu quang dị sắc linh dược nổi lên, rồi sau đó một tia ý thức địa ném vào đỉnh lô ở trong, mạnh mẽ thần hồn chi lực cũng theo đó dũng mãnh vào. Bảy cây linh dược tất cả đều là từ trong di tích được đến, trong đó có 6 cây không phải luyện chế hoàn tu đan linh dược, nhưng là lăng tiên lại phảng phất cũng không phát giác. Hắn đem thần hồn chia làm phần 7 cỗ, tiểu tâm rực rực khống chế đốt tà thần diễm, thiêu đốt lên cái kia 7 cây phẩm tương tốt đẹp chính là linh dược. Bình thường mà nói, muốn luyện chế một viên đan dược, tất phải dựa theo trên phương thuốc ghi lại đến luyện chế, nhất là linh dược bộ phận càng là không thể có đinh một chút lầm lỗi, nếu là dược tính tương trùng, dược lý bất hòa, như vậy liền sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Cho dù may mắn dung hợp lại cùng nhau, dược hiệu cũng sẽ có khác nhau rất lớn, thậm chí sẽ có thể trở thành một quả độc đan. Nhưng mà thiên hạ linh đan sao mà nhiều, luôn có mấy cái ngoại lệ, hoàn tu đan liền là một người trong số đó. Viên thuốc này chính là luyện thương không thành tựu nhất phẩm đại tông sư về sau chuyên môn làm một vị trí ngã xuống tu vi hảo hữu sáng chế. Cũng không có truyền lưu thế gian cho nên tại tu tiên giới thanh danh không hiển hách, thậm chí căn bản không người biết đạo viên thuốc này danh tự. Nó tổng cộng cần 7 chồng linh dược lại vừa luyện chế, nhưng là chỗ thần kỳ ngay tại ở chỉ cần một loại thuốc chủ yếu, còn lại linh dược tùy ý phối hợp, chỉ cần dược tính không xung đột lẫn nhau, có thể dung hợp lại cùng nhau là xong. Đây đối với thân có lược nhận thức bách thảo đan tâm lăng tiên mà nói thật sự là một bữa ăn sáng tiện tay là được niết. Bởi vậy, hắn mới sẽ như vậy chắc chắc, mới sẽ như vậy thong dong kiên tin mình nhất định có thể y tốt mà khinh phụ. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, bảy chồng linh dược bã bộ phận đã bị phần tà thần diễm hóa thành hư vô, chỉ để lại phần tinh hoa nhất, tại thần hỏa bọc vào, tản mát ra một cổ cực mạnh linh khí chấn động. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, tự tin mà lại thong dong, hắn không tốn sức chút nào thao túng thần hồn chi lực, lại để cho tinh hoa bột phấn hai hai tương dung, dần dần ngưng kết thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Một bên Mạc Khinh Phụ nhìn qua cái kia tựa như nước chảy mây trôi quá trình luyện chế, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm. Chút nào cũng không có ngưng trệ cảm giác, hắn đan đạo tạo nghệ như thế này mà cao. Ta thấy trôi qua những bát phẩm kia, không thất phẩm luyện đan sư, không ai sánh được hắn. Hắn nói không sai, trải qua thời gian trăm năm, lăng tiên đan đạo tạo nghệ sớm đã không thuộc về bát phẩm phạm trù, vô luận là hỏa hầu nắm giữ, hay là linh dược chi thức, hoặc là thần hồn vận dụng, hắn đều đạt tới một cái tầm thường đan sư khó có thể sánh bằng độ cao, chỉ là trở ngại thần hồn cường độ, mới không cách nào luyện chế rất cao phẩm cấp linh đan. Đừng quên, lăng tiên thế nhưng mà luyện thương không chọn chúng truyền nhân, không chỉ có thân phụ đan đạo chí cao truyền thừa, hơn nữa hắn đan đạo thiên phú liền đan tiên đều khen không dứt miệng, hơn nữa so đừng nhiều người trăm năm thời gian, đan đạo tạo nghệ tự nhiên là tinh thâm cao tuyệt, coi như là một ít lục phẩm luyện đan sư, thấy hắn cũng phải mặc cảm, cam bái hạ phong. Bởi vậy, lăng tiên luyện chế bát phẩm linh đan tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Không mất một lúc, cái kia bảy phần tinh hoa bột phấn liền dung hợp lại với nhau. Không sai biệt lắm, có thể thành đan rồi. Nhìn qua cái viên này dần dần thành hình đan dược, lăng tiên hai tay sờ đánh ra mấy đạo thành đan pháp quyết, chỉ thấy cái viên này màu đỏ linh đan lập tức hào quang đại tác, một cổ nồng nặc đan hương bay tản ra đến, khiến cho nhân tâm quảng thần di, rất cảm thấy sảng khoái. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh đan bên trên vỡ ra thật nhỏ khe hở, chợt chia làm phần năm lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược, từ trong lò bay ra, lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra từng đạo thuộc về bát phẩm linh đan chấn động. Xong rồi. Lăng tiên vẫy tay một cái, trong đó bốn viên linh đan lập tức bay vào trong túi trữ vật, chỉ để lại một quả vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, đó là lưu cho Mạc Khinh Phụ đấy. Thử một chút xem sao. Viên thuốc này đến cùng hữu dụng hay không, ngươi thử một lần liền biết. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, thanh tú trên mặt toát ra một tia thần thái tự tin. Mạc Khinh Phụ nhìn qua cái viên này màu đỏ linh đan, hơi có chút chần chờ, nói. Chuyện này, như thế nào, sợ ta độc hại ngươi? Lăng tiên nhướng mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta nếu là muốn giết ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 129, thần hiểu. Như thế nào, sợ ta độc hại ngươi? Lăng tiên nhướng mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta nếu là muốn giết ngươi, không cần phải phiền toái như vậy. Không không, đảo huyên đã hiểu lầm. Mạc Khinh Phụ cười khổ không thôi, vội vàng giải thích nói. Tại hạ thực sự không phải là sợ ngươi độc hại ta, chỉ là có chút không tin. Lăng tiên ngoạn vị nhìn qua hắn. Mạc Khinh Phụ sắc mặt ửng đỏ, coi như là chấp nhận lăng tiên mà nói. Lăng tiên tự tin cười cười chăm chú nói ra. Đợi ngươi ăn vào nó liền tin, yên tâm đi, viên thuốc này thần hiệu viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thấy hắn như thế chắc, Mạc Khinh Phụ bao nhiêu tin một phần, trong lòng tự nhủ người thiếu niên trước mắt này không chỉ tu là mạnh lớn đến kinh người, hơn nữa đan đạo tạo nghệ cũng có chút không yếu, nói không chừng viên thuốc này thực có biện pháp chữa cho tốt chính mình. Nghĩ như vậy, hắn vẫy tay một cái viên này tràn ngập dị hương màu đỏ đan dược lập tức phi vào trong miệng, lập tức hóa thành một cổ tinh thuần dược lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Thế nhưng mà đợi sau nửa ngày cũng không thấy có gì thường gì phản ứng, điều này làm cho Mạc Khinh Phủ mày nhăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thất vọng, thở dài nói. Đạo huyên, đa tạ hảo ý của ngươi rồi, bất quá loại bệnh này rất khó trị hết, ta chỉ có còn muốn biện pháp khác. Gấp cái gì? Viên thuốc này thần hiệu lập tức sẽ gặp triển lộ ra. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, toát ra một tia ung dung tự tin phong thái, tin tưởng vững chắc hoàn tu đan có thể chữa cho tốt Mạc Khinh Phủ. Đây chính là đan tiên luyện thương không sáng tạo kỳ đan. Quả nhiên, lăng tiên vừa dứt lời, một cỗ lực lượng kỳ dị liền từ Mạc Khinh Phủ trong cơ thể tuôn ra, chậm rãi chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bách hải cuối cùng đều tràn vào hắn uể oải không phấn chấn đan điền. Oành! Giống như thiên quân vạn mã đủ lao nhanh, coi như cuồn cuộn sóng cồn cuốn cao thiên, trong đan điền của hắn chấn động không ngớt, vốn là héo rút kinh mạch dần dần khuyết trương che kín kẽ hở đan điền cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Chuyện này rõ ràng thật sự có hiệu quả. Mạc Khinh Phủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ trong cơ thể pháp lực đang một chút xíu tăng trưởng, hắn hai con ngươi không khỏi nổi lên nước mắt, chảy xuống nước mắt vui sướng. Cứ như vậy rằng co một lát, tu vi của hắn theo luyện khí bát tầng một lần nữa về tới luyện khí 10 tầng, một cổ khí thế kinh khủng gào thét xuất hiện, mang tất cả bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, hắn trở lại luyện khí viên mãn cảnh. Ha ha, khôi phục, vậy mà thật sự khôi phục. Mạc Khinh Phủ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, vui đến phát khóc, một bộ áo bào trắng điên cuồng múa, khí thế mạnh mẽ làm càn đánh thẳng vào cả tòa đồng phủ. Đã mất đi mới có thể hiểu được quý trọng. Theo luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu, rơi vào luyện khí bát tầng tu sĩ bình thường, loại này to lớn chênh lệch lại để cho Mạc Khinh Phủ cảm nhận được cái gì gọi là hắc ám, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuy chỉ có ngắn ngủn mấy canh giờ, nhưng là hắn sống đến bây giờ, là hắc ám nhất một thời gian ngắn. Không có thiên kiêu danh tiếng, cũng không thiên kiêu chi thực. Niềm kiêu ngạo của hắn, vinh quang của hắn, vào thời khắc ấy toàn bộ mất đi. Hôm nay những một lần nữa này trở lại trên người, điều này làm cho Mạc Khinh Phủ có thể nào không kích động. Có thể nào không vui sướng. Nhìn qua kích động đến không cách nào tự kiềm chế Mạc Khinh Phủ. Lăng tiên nhẹ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Trước đừng đắc ý quên hình, còn cần hào hào củng cố thoáng một phát mới đúng. Nghe vậy, Mạc Khinh Phủ cưỡng chế trong ngực kích động, đối với lăng tiên khom người bái thật sâu, chỉnh trọng nghiêm túc nói. Đạo huyên đại ân, Khinh Phủ đến chết không quên, ngày sau tất có hậu báo. Ta cứu ngươi, không phải là vì của ngươi báo đáp, tốt xấu chúng ta coi như là đồng chí. Lăng tiên khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần như thế. Tại hạ minh bạch, bất quá tích thủy chi ăn còn suối tuôn tương báo, huống chi là như thế đại ăn. Mạc Khinh Phủ thần sắc chăm chú, trầm giọng nói. Đạo huyên đối với ta ăn đồng tái tạo, nếu không phải chỉ cho ngươi tốt thương thế của ta, chỉ sợ kiếp này, ta chỉ có thể làm một tên phế nhân, cả đời tầm thường vô vi, cuối cùng nhất chết già ở không người hỏi thăm bên trong. Ngươi nghiêm trọng, tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Không, tuyệt không quá đáng, đối với ngươi có thể là tiện tay mà thôi, nhưng là hướng ta, lại không khác ăn cứu mạng. Phần này thiên đại ân tình, Khinh Phủ nhất định nhớ kỹ trong lòng, đến chết không quên. Mạc Khinh Phủ lời nói ngữ âm vang, thần sắc thành khẩn, hắn chính là Hạo Nhiên Tông đệ tử. Từ nhỏ tiếp nhận đều là một ít quân tử giáo dục, tự nhiên dưỡng thành trọng ăn trọng tình trọng nghĩa hứa hẹn tính cách. Việc này đối với lăng tiên mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì, tiện tay mà thôi, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng lại như là núi nặng tựa như biển sâu tái tạo chi ăn. Bởi vậy, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy nặng trịch cảm kích. Thậm chí sinh ra một loại dù là lăng tiên đi chết đi cũng sẽ không tiếc xúc động. Thấy hắn như thế kiên quyết bộ dáng, lăng tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu trêu đùa. Tùy ngươi vậy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất ngồi xuống củng cố thoáng một phát tu vị, bằng không thì một hồi lại ngã hồi trở lại luyện khí bát tầng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Được, ta đây liền điều tức. Mạc Khinh Phủ hơi biến sắc mặt. gấp bề bộn ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi, như lão tăng nhập định giống như bình thường ngồi xuống củng cố luyện khí 10 tầng tu vị. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn hiện ra một quyển màu vàng sách cổ chậm rãi lật qua lật lại ở giữa, một tia lực lượng kỳ dị từ hư không trong tuôn ra, lập tức chậm rãi tràn vào đan điền, tư dưỡng một lần nữa trở lại luyện khí 10 tầng pháp lực. Quả nhiên, nghe đồn không giả, vậy Hạo Nhiên Tông đệ tử tu luyện là thiên địa linh khí, cùng tuyệt đại đa số tu sĩ độc nhất vô nhị, mà thiên tư cao tuyệt đệ tử tu luyện nhưng lại do Hạo Nhiên thư quyển tuôn ra tính tình cương trực, này khí có được làm cho bách dược lui tránh tà ma quý đầu đặc thù lực lượng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều cũng coi là tốt lực lượng. Nhìn qua cái kia từng sợi lực lượng đặc biệt, Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, lẩm bẩm. Đợi hắn củng cố hết tu vị, ta cũng vậy nên uống vào túy tiên những đột phá đến trúc cơ kỳ rồi, cái này lần thứ nhất. Ta nhất định phải hoàn mỹ đột phá, sẽ không lưu lại dù là một tia một hào khuyết điểm nhỏ nhặt. Tại trong ảo cảnh, Lăng Tiên bởi vì phục dụng dược hiệu chưa đến hoàn mỹ trúc cơ đan cùng với quá nhiều ma tâm đan, làm cho thiên tư bị hư hỏng, từ đám mây ngã xuống phàm trần, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, chỉ có thể làm cách bình thường tu sĩ, tầm thường vô vi, hỏi vô vọng. Còn lần này, hắn tuyệt đối đừng như ảo cảnh như vậy. Hắn nhất định phải hoàn mỹ trúc cơ, không ở lại bất luận cái gì chỗ thiếu hụt, du ngoạn sơn thủy trên 9 tầng trời, vấn đỉnh trường sinh. May mắn, chính mình đã nhận được túy tiên những thật sự là một việc vận may lớn a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại 8 tòa đạo đài, cẩn thận quan sát một lát, không khỏi có chút mất nhìn qua. Tòa động phủ này tổng cộng chỉ có 10 ngọn đạo đài, ngoại trừ túy tiên những cùng trang sách vàng ấm bên ngoài còn lại 8 tòa trên đạo đài đều bày đặt pháp bảo mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, thượng diện hết thảy bày cấm chế, cho dù Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ kỳ cũng không cách nào phá vỡ phong ấm, đem bảo vật lấy đi. Bất quá, hắn ngoại trừ hơi có chút thất vọng, cũng không có gì không cam lòng cảm xúc. Việc này lấy được cơ duyên đã đầy đủ, những bảo vật này tuy mạnh, nhưng là mặc dù nắm bắt tới tay trước mắt hắn cũng không phát huy ra đến lực lượng của bọn nó, mà đợi đến lúc có thể sử dụng bọn họ thời điểm, Lăng Tiên Chu Thiên Hạ chỉ sợ đã mở ra đã đến để cửu biến, tự nhiên cũng liền không cần dùng. Viên thuốc này quả nhiên thần kỳ, không chỉ có lại để cho tu vi của ta một lần nữa trở lại luyện khí 10 tầng, càng là ẩn ẩn có một tia tinh tiến, chắc hẳn rất nhanh, liền có thể đạt tới luyện khí 10 tầng đỉnh phong, cho ta tiết kiệm được ít nhất 3 tháng khổ tu. Mạc Khinh Phủ rồi đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ đáy mắt hiện lên, trong thời gian ngắn bình tĩnh lại. Một cổ hùng hồn khí thế tràn ngập ra, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng, đối với Lăng Tiên lần nữa khom người cúi đầu chân thành nói ra. Nhiều tạ đạo huynh tái tạo chi ân, Khinh Phủ suốt đời khó quên. Thấy hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng, thần thái sáng láng, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười cười. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta rồi hả? Tự nhiên tin, trước khi tại hạ nhiều có đắc tội, mong rằng đạo huynh rộng lòng tha thứ. Mạc Khinh Phủ quét qua vẻ lo lắng, thần thái bức người, hai con ngươi cũng sẽ không ảm đạm, mà là tràn đầy một loại tia sáng chói mắt. Tin thuận tiện, ta có thể không thích người khác nghi vấn ta. Lăng Tiên cười nhạt nói. Mạc Khinh Phủ sắc mặt đỏ lên, có vài phần xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đạo huynh, viên thuốc này tên vì cái gì? Hoàn Tu Đan. Lăng Tiên nhổ ra ba chữ. Tên rất hay, hoàn tu, nghe xong danh tự, đã biết rõ nó chuyên chỉ tu vị ngã xuống. Mạc Khinh Phủ khen ngợi một câu, hỏi hắn nghi hoặc không hiểu vấn đề. Viên thuốc này phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng lại ủng có thần hiệu như thế, theo nói đã sớm nên nổi danh khắp thiên hạ, nhưng vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Chuyện này, Lăng Tiên những mày, không muốn nói cho hắn biết tình hình thực tế. Về đan tiên hết thảy tin tức đều quá mức nghe rợn cả người, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù là riêng có chân quân tử danh xưng là Mạc Khinh Phủ cũng không có thể nói. Việc này giam giữ tánh mạng của hắn. Nếu là đưa hắn thân phụ, đan kinh. Hơn nữa đan tiên linh hồn liền ở trong cơ thể mình, chuyện của truyền ra ngoài, chỉ sợ, không, khắp thiên hạ tu sĩ tất nhiên sẽ triệt để điên cuồng, rồi sau đó tìm tới tận cửa rồi, ý đồ hỏi ra đắc đạo thành tiên bí mật. Phải biết, toàn bộ tu tiên giới đã khoảng chừng 3 vạn năm không người phi thăng, vô số anh hào che già măng mọc, nhưng y năm gơ thủy chung không cách nào gõ thành tiên chi môn. Vô luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đích thiên kiêu cũng không có pháp phi thăng lên trời, điều này làm cho những một lòng kia vấn đỉnh trường sanh tu sĩ có thể nào tiếp nhận. Mà đã phi thăng tiên giới đan tiên linh hồn lại xuất hiện ở tu tiên giới, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Lại là một việc cỡ nào nghe rợn cả người chuyện của. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, khắp thiên hạ tu sĩ đều không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hỏi ra phi thăng bí mật, tới lúc đó đừng nói là lăng tiên mệnh, cửu tiên đồ trong chín vị tiên nhân tàn hồn chỉ sợ đều khó giữ được. Bởi vậy lăng tiên cho dù chết cũng không có thể để lộ ra nửa điểm tin tức. Chẳng lẽ viên thuốc này là đạo hữu sáng tạo độc đáo? Gặp lăng tiên nhíu mày không nói, Mạc Khinh Phủ không biết rõ làm sao nghĩ vậy mà sinh ra suy đoán như vậy. Sáng tạo độc đáo. Lăng tiên trầm ngâm một chút, trong lòng tự nhủ hoàn tu đan không truyền cho đời, thanh danh không hiển hách, biết rõ phương pháp luyện chế lại chỉ có mình cùng sư tôn hai người, nói là tự mình sáng chế, thật cũng không mất là một tốt giải thích. Bởi vậy, hắn không nói gì, coi như là chấp nhận Mạc Khinh Phủ suy đoán. Rõ ràng thật là. Mạc Khinh Phủ tâm thần rung mạnh, trong hai tròng mắt đầy là không dám tin. Một cái 15 tuổi bát phẩm luyện đan sư không khó tiếp nhận, một cái đan đạo thiên phú rất tốt, đồng thời tu hành thiên phú lại rất cao thiên kiêu cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là một có thể tự nghĩ ra toa thuốc yêu nghiệt, Mạc Khinh Phủ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Luyện chế đan dược rất đơn giản, bất luận cái gì một gã luyện đan sư cũng có thể, nhưng sáng tạo phương thuốc dân gian, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Vậy cần tiểu lượng cao đan đạo tri thức, chỉ có tam phẩm trở lên luyện đan đại sư mới có thể làm được. Hắn mới bay lớn, lại có thể tự nghĩ ra phương thuốc dân gian, hơn nữa là cũng có thần hiệu như thế kỳ đan. Nhìn qua thanh tú tuấn giật thiếu niên, Mạc Khinh Phủ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn.